Chương 3271, dấu hiệu không may. Cái kia tinh thể màu đen, cũng là U Minh Quỷ Chủng, nó là một hạt giống, tại tưởng bạch hạt thể nội đã thai nghén thành hình. Long Trần muốn tóm lấy nó nghiên cứu một chút, hắn rất muốn biết quỷ đạo bí mật, thế nhưng là ngay tại hắn đi bắt cái kia tinh thể màu đen thời điểm, Long Trần bỗng nhiên một trận tê cả da đầu, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, lệnh hắn bản năng từ bỏ bắt lấy, một đao trảm xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Tinh thể sụp đổ, nhưng là tại tinh trong cơ thể, nổi lên một cái quỷ dị màu đen hư ảnh. Phốc, Lôi Linh Nhi một kiếm đem cái kia hư ảnh chém vỡ. Bầu trời truyền đến quỷ đạo sinh linh sau cùng nộ hống, ngươi đã lây dính quỷ đạo nhân quả, không bao lâu, ngươi sẽ thành cái kế tiếp U Minh Quỷ Chủng. Oanh, Lôi Linh Nhi một tay kết ấn, hư không bên trong, vô tận lôi đình tàn phá bừa bãi, đầy trời hắc khí trong nháy mắt bị tịnh hóa. Thiên kiếp bên trong lôi đình chi lực chính là thiên hạ chí cương chí dương chi vật, chuyên khắc các loại tà mị, cho nên kia quỷ đạo sinh linh, có thể tại Long Trần trong tay giãy dụ một chút, lại ngăn cản không nổi Lôi Linh Nhi công kích. Thôi đi, thật sự là bịa đặt lung tung, trước khi chết còn muốn hù dọa ta, may mắn Tam gia lá gan không nhỏ. Long Trần biểu môi, thật sự là suối quẩy. Lôi Linh Nhi đem hắc khí tịnh hóa về sau, trực tiếp trở về Long Trần cánh tay bên trong, Long Trần vung tay lên, đem đan lô thu vào. Đồng thời cốt đao cũng đưa về hỗn độn không gian. Đại chiến kết thúc, nhưng là Ngọc Hoa cung các cường giả, nguyên một đám thân thể phát run, tưởng bạch hạt thành U Minh Quỷ Chủng về sau, triển hiện ra khủng bố thủ đoạn, làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Nhất là những người tuổi trẻ kia, nhìn đến tưởng bạch hạt cuối cùng hình thái, đều bị hù dọa, bọn họ chưa bao giờ thấy qua như thế dọa người sinh linh, nhìn lên một cái. Thì dọa đến người muốn linh hồn xuất khiếu, càng hẳn là nói tới chiến đấu. Nghe đồn quỷ đạo xâm lấn tiên giới, mỗi lần đều sẽ tạo thành vô biên đại kiếp, chỉ bất quá quỷ đạo sinh linh dáng vẻ quá mức khủng bố, sẽ câu lên người đáy lòng hoảng sợ, lại càng dễ nhiễm tâm ma. Cho nên, trong lịch sử, lưu lại một số quỷ đạo sinh linh đồ họa, đều là giữ kín không nói ra. Bây giờ gặp được chân chính quỷ đạo sinh linh, thế hệ trước cường giả đều cảm giác lạnh cả người, chớ nói chi là những đệ tử trẻ tuổi kia. Bạch Thi Thi nhìn lấy những cái kia hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Thân thể kìm lòng không được run run Ngọc Hoa cung đệ tử, trong lòng không khỏi thầm than, Long Trần mới thật sự là cường giả, không sợ hãi. Mà nàng từ khi leo lên U Linh thuyền, đã có một lần kinh lịch, tuy nhiên đối tượng Bạch Hạc cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng là cũng không có mất đi một trận chiến dũng khí. Thì liền nhát gan nhất Bạch Tiểu Nhạc, cũng không có giống Ngọc Hoa cung đệ tử như thế không chịu nổi, có thể thấy được. Người lá gan là luyện ra được. Xem xét lại Tề Vũ cùng Tần Phong, hai người sắc mặt bình tĩnh, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng, bởi vì hai người biết. Long Trần là tuyệt đối sẽ không bại, bọn họ đối Long Trần, có lòng tin tuyệt đối. Hồ Kim Cương Sử bay vào Ngọc Hoa Lão Tổ trong tay, Ngọc Hoa Lão Tổ sắc mặt có chút khó coi, không biết kia quỷ đạo sinh linh, dùng bí pháp gì, cái này vương khí, vậy mà lây dính rất nhiều tử vong chi khí. Có lẽ là những thứ này tử vong chi khí, cũng là khống chế kim cương sử bí pháp, làm cho kim cương sử không cách nào vi phạm ý chí của nó, để nó tự bạo nó thì tự bạo. Kim cương sử tự bạo, bị Long Trần cho ngăn trở, nhưng là cái này vương khí, cũng nhận không nhỏ tổn thương, muốn khiến cho khôi phục, chỉ sợ muốn phí tổn thời gian dài cùng tư nguyên. Nhưng là bất kể nói thế nào, kim cương sử vẫn là trở về, đã là trong bất hạnh may mắn. Nhờ có Long Viện trưởng anh dũng vô địch, vạch trần U Minh Quỷ Chủng, nếu không một khi hắn trưởng thành, ta Ngọc Hoa cung cái thứ nhất muốn bị diệt môn, phần nhân tình này, ta Ngọc Hoa cung nhớ kỹ. Ngọc Hoa lão tổ đem kim cương sử thu lại, sắc mặt có chút phức tạp nói, Long Trần giết tưởng bạch hạt, hắn còn muốn đi tạ Long Trần, cho dù hắn sống vô tận năm tháng, vẫn như cũ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng là hắn thủy chung có thể bảo trì lý trí, hắn biết, nếu như không phải Long Trần đến, tưởng bạch hạt cái này U Minh Quỷ Chủng thân phận liền sẽ không bị vạch trần. Theo hắn trưởng thành, tương lai nhất định sẽ khống chế toàn bộ Ngọc Hoa Cung, đến lúc đó Ngọc Hoa Cung rất có thể sẽ trở thành quỷ đạo xâm lấn tiên giới một cái cứ điểm, khi đó Ngọc Hoa Cung đem không tồn tại nữa. Tuy nhiên tâm lý trên có chút khó có thể tiếp nhận, nhưng là hắn vẫn là muốn cảm tạ Long Trần. Ngọc Hoa Cung trên dưới đều muốn cảm tạ Long Trần. Cảm tạ chưa nói tới, ta tới mục đích, chính là cho huynh đệ tìm lại mặt mũi, trùng hợp đuổi kịp. Ta cũng là đầy đủ xui xẻo, sớm đã thành thói quen, đến mức người khác cảm ơn ta, vẫn là hận ta. Ta cũng không đáng kể. Ta cho phép bất luận kẻ nào đối với ta có khác biệt cái nhìn, cũng tôn trọng mỗi người quan điểm, nhưng điều kiện tiên quyết là, chớ chọc ta, chớ chọc huynh đệ của ta, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, hy vọng mong ngày nào đó giang hồ gặp nhau, là nâng cốc ngôn hoang, mà không phải xung đột vũ trang, cáo từ. Long Trần nói xong, đối với Ngọc Hoa lão tổ hơi hơi liền ông quyền, quay người rời đi. Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc, Từ Tử Hùng lập tức đi theo, Tần Phong dùng lực vỗ vỗ Tề Vũ bả vai, khẽ mỉm cười nói, hảo huynh đệ, lão đại không đánh với ngươi bắt chuyện. Là sợ ngươi tâm không chừng, bỏ giai nhân. Ngươi nhớ kỹ, chúng ta Long huyết chiến sĩ là cả đời huynh đệ, chỉ cần ngươi có việc, cho cái tin tức, dù cho ngăn cách thiên sơn vạn thủy, chúng ta cũng sẽ lập tức giết tới, huynh đệ bảo trọng. Nói xong, Tần Phong cũng theo Long Trần bọn người đi ra ngoài, Tề Vũ nhìn lấy Long Trần đám người bóng lưng, lại nhìn một chút chính đang nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình Vũ Huyên, Tề Vũ thở dài. Hiện tại đã biết rõ vì cái gì khí vận thần trụ sẽ rạn nứt rồi hả? Long Trần không chỉ chiến lực vô song, còn nắm giữ vương khí đan lô. Nếu như hắn tại Ngọc Hoa cung bạo phát, vương khí quyết đấu phía dưới, Ngọc Hoa cung trong nháy mắt sẽ bị san bằng. Mà lại cái kia thanh cốt đao tuy nhiên cũng không phải là vương khí, nhưng lại có cùng vương khí sánh ngang tư cách, cho dù là ta xuất thủ, nhiều nhất chỉ có thể đánh bại hắn, lại không thể đem đánh giết. Đến lúc đó, toàn bộ Ngọc Hoa cung chỉ sợ cũng còn lại chúng ta hai cái lão gia hỏa, ngươi bây giờ còn cho là ta ngăn cản ngươi là sai sao? Ngọc Hoa lão tổ nhìn lấy Long Trần bọn người bóng lưng rời đi, thản nhiên nói. Đệ tử biết sai rồi. Tưởng Vệ Trung sắc mặt tái nhợt, dường như trong nháy mắt thương lão vô số năm. Trong mắt đều là thê lương chi sắc, có điều hắn ánh mắt chỗ sâu, lại mang theo hận ý ngập trời. Chỉ bất quá hắn không biết là cần phải hận Long Trần, vẫn là phải hận chính hắn, hắn đối tượng Bạch Hạc quá dung túng, có lẽ chính là bởi vì dạng này, mới lệnh hắn tà ác chi hỏa, không ngừng bành trướng, mới có thể bị U Minh quỷ chủng cho để mắt tới. Nếu như hắn ngay từ đầu thì đối tượng Bạch Hạc chặt chẽ quản giáo, có lẽ liền sẽ không có hôm nay, nhưng là, cái thế giới này, cũng không có nhiều như vậy nếu như cùng có lẽ, càng không có thuốc hối hận có thể bán. Từ hôm nay trở đi, ngươi đi bế quan hối lỗi đi, Từ Thanh Hà tạm thời thay cung chủ chi vị. Ngọc Hoa lão tổ nói, Tưởng Vệ Trung cung chủ chi vị bị tước đoạt, trong ánh mắt lóe qua một vệt không cam lòng, nhưng là không thể không kiên trì gật đầu, đệ tử minh bạch. Ngọc Hoa lão tổ gật gật đầu, đồng thời đối một cái khác trưởng lão nói, đem Ngọc Hoa cung xuất hiện U Minh quỷ chủng tin tức truyền bá ra ngoài, để tất cả tông môn gây nên coi trọng, ai, không biết tiên giới thời đại hòa bình, có phải hay không muốn tại chúng ta cái này để nhất chung kết. Ngọc Hoa lão tổ nói xong, mang theo tất cả mọi người trở về Ngọc Hoa cung. Người toàn rời đi, chỉ để lại hoàn toàn hoang lương chiến trường, một trận âm phong thổi qua, cuốn lên cát bụi, cái kia tiếng thét, giống như lệ quỷ lấy mạng kêu khóc, không có người biết, đây có phải hay không là một loại dấu hiệu không may. Chương 3272, Tề Vũ về đơn vị. Long Trần mang theo Bạch Thi Thi bọn người rời đi, Tần Phong nhìn phía xa cung điện, chỗ đó cũng là Ngọc Hoa cung, không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Không có gì tốt thở dài, Tề Vũ có một cái tốt quy túc, có Hồng Nhan làm bạn, chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm. Long Trần nói, thế nhưng là nói thì nói thế, nhưng là Tề Vũ lưu tại nơi này, bọn họ ở sâu trong nội tâm, cuối cùng có chút cảm giác khó chịu, Tề Vũ lưu tại nơi này, đã định trước hắn tương lai thành liền sẽ không quá cao. Thế nhưng là người có chí riêng, cường cầu không được, huống hồ mỹ nhân tình thâm. Lại đối Tề Vũ có đại ân, cho nên, Tề Vũ lưu lại, là chuyện đương nhiên tình. Lão đại. Bỗng nhiên có người hô hoáng, Long Trần bọn người nhìn lại, chỉ thấy Tề Vũ một đường chạy vội mà đến, Long Trần sắc mặt nhất thời trầm xuống. Tuy nhiên Tề Vũ rời đi Long huyết quân đoàn, Long Trần tâm lý có chút khó chịu, nhưng là nếu như Tề Vũ vứt bỏ Hồng Nhan tri kỷ, Long Trần tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Lão đại, ngài nghe ta nói, ta. Cùng Vũ Huyên giải thích qua, nàng cũng đáp ứng ta. Tề Vũ không giống nhau Long Trần mở miệng, chặn lại nói. Là thật. Tề Vũ chặn lại nói, ta nói qua với nàng. U Minh quỷ chủng xuất hiện, biểu thị tiên giới khả năng có đại họa buông xuống. Tổ bị phá, há mà còn lại trứng. Đến lúc đó chẳng lẽ nhìn lấy quỷ đạo cường giả, thỏa thích giết hại thân nhân của chúng ta, nếu như con của chúng ta buông xuống, chúng ta trơ mắt nhìn hài tử bị giết, mà bất lực chống lại, loại đau khổ này, là chúng ta không cách nào tưởng tượng. Vũ Huyên là cái vô cùng hiểu chuyện nữ nhân, nàng đồng ý lựa chọn của ta, ta phải trở nên mạnh hơn, chỉ có thực lực cường đại, mới làm cho chúng ta có tôn nghiêm còn sống. Nếu như không đủ mạnh, coi như trốn ở Ngọc Hoa Cung. Ngày nào tai nạn buông xuống, chúng ta căn bản bất lực phản kháng. Ta yêu nàng, nàng cũng yêu ta, nàng đáp ứng chờ ta trở lại, ta sẽ cho nàng một cái an ổn nhà. Nghe được Tề Vũ nói như vậy, Long Trần sắc mặt nhất thời hòa hoãn lại, ngươi xác định không có gạt ta. Lão đại, ta nào có lá gan kia a, nàng là thật đáp ứng, chỉ bất quá, nàng không dám ra đến tiễn ta, nàng sợ chịu không được ly biệt ưu thương, cho nên, ta một người đi ra. Nói đến đây, Tề Vũ con ngươi hơi đỏ lên, rất hiển nhiên, hắn cũng không nỡ Vũ Huyên. Không nỡ cái này cho hắn vô tận trợ giúp, đối với hắn cực điểm ôn nhu quan tâm nữ tử. Vũ Huyên giúp hắn vượt qua nhân sinh gian nan nhất thời gian, lúc này tách rời, lại là vạn bất đắc dĩ. Bởi vì không chỉ là hắn đã nhận ra vấn đề nghiêm trọng, theo lão tổ trên mặt cũng có thể thấy được, U Minh quỷ chủng sự tình, sức ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Cũng chính vì vậy, tất cả Ngọc Hoa cung người, đều biến đến lo lắng lên, Vũ Huyên cũng không ngoại lệ, cho nên, lần này, nàng không có ngăn cản Tề Vũ. Long Trần gật gật đầu, vỗ vỗ Tề Vũ bả vai, khẽ mỉm cười nói, hảo huynh đệ, hoan nghênh về đơn vị. Tề Vũ gặp Long Trần không có cự tuyệt hắn, không khỏi đại hỷ, hắn còn lo lắng. Bởi vì Vũ Huyên sự tình, Long Trần sẽ cự tuyệt hắn. Hảo huynh đệ, chúng ta tất cả nỗ lực, cũng là vì có thế có tôn nghiêm sống sót. Làm có một ngày chúng ta theo lão đại đăng lâm tuyệt đỉnh, liền đi xây dựng một cái thuộc về chúng ta thế giới hòa bình, đến lúc đó, huynh đệ chúng ta đều cưới lão bà, sinh con, mỗi ngày tại uống rượu với nhau ăn thịt, nhàn rỗi không chuyện gì đánh hài tử chơi. Tần Phong cười ha ha một tiếng, Tề Vũ về đơn vị, Tần Phong cũng hưng phấn không thôi. Tề Vũ trở về, chúng người vui mừng, bởi vì U Minh quỷ chủng mang đến áp lực, bị hòa tan không ít, mọi người tại phụ cận tìm cái sơn cốc. Đánh mấy cái gà rừng, tại bờ sông đỡ lấy giá nướng, uống rượu với nhau chúc mừng, xem như cho Tề Vũ chân chính đón tiếp. Lão đại, cái kia U Minh quỷ chủng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi như vậy học rộng, hẳn phải biết không ít đi, cho chúng ta giải thích giải thích. Ăn trong chốc lát về sau, Tần Phong cho Long Trần rót một chén rượu, nhìn không được hỏi. Mọi người nghe xong Tần Phong nhắc lên việc này, thì liền Bạch Thi Thi cũng đều buông xuống bát rượu, nhìn về phía Long Trần. Hiển nhiên bọn họ đều không hiểu rõ U Minh quỷ chủng sự tình. Long Trần đem rượu trong chén uống sạch, đem rượu bát để xuống. Sắc mặt nghiêm nghị mà nói, sự kiện này là thượng cổ bí mật, tại thư viện trong điển tịch, chỉ có linh tinh ghi chép. Ta sở dĩ biết một số, một phần là theo ghi chép trong được đến, còn có một số là theo một số trong lịch sử phát sinh bí ẩn thời gian bên trong đoán. Nói đến quỷ đạo, thì cùng minh giới không sai biệt lắm. Chỉ bất quá minh giới cùng quỷ giới là hai cái thế giới khác nhau. Dựa theo lục đạo mà nói, một cái là ngạ quỷ đạo, một cái là địa ngục đạo, nhưng là nếu như thuần dựa theo lục đạo lý luận mà nói, lại có chút tự mâu thuẫn, không cách nào giảng thông. Cho nên, các ngươi chỉ cần biết. Quỷ đạo có được chính mình độc lập thế giới, cùng minh giới một dạng, có chính mình pháp tắc. Minh giới, đều nói là vạn vật sau khi chết quy túc, nhưng là theo ta được biết. Cũng không phải là toàn bộ sinh linh sau khi chết, đều có thể đi vào minh giới. Nói đến đây, Long Trần nghĩ đến Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan, các nàng là trưởng quản một phương minh giới thần minh. Đối với minh giới sự tình, Long Trần so bất luận cái gì người biết đều nhiều, nhưng là quỷ đạo quá mức thần bí, Long Trần một mực tiếp xúc không đến. Long Trần tiếp tục nói, mà lại, quỷ đạo đối tiên giới mà nói. Tự hồ có cái gì cấm kỵ, ta đọc qua rất nhiều tư liệu. Một khi nhiễm phương diện này sự tình, đều sẽ sơ lược, sẽ không làm bất luận cái gì giới thiệu và giải thích. Đối với U Minh quỷ chủng, ta cũng chỉ là kiến thức nửa vời, ta muốn tóm lấy tưởng bạch hạt U Minh quỷ chủng đi nghiên cứu, nhưng là cái kia U Minh quỷ chủng cực kỳ hung lệ, kém chút thì ăn phải cái lỗ vốn. Gặp Long Trần cũng chỉ biết là những thứ này, mọi người không khỏi có chút thất vọng, bất quá Long Trần lại khẽ mỉm cười nói, kỳ thật không cần đến lo lắng, cái kia tới cuối cùng sẽ đến, chủ yếu là lo lắng cũng vô dụng. Chỉ bất quá theo hiện tại xem ra, tiên giới khả năng thật sắp biến thiên, chúng ta bây giờ lớn nhất cần phải làm là, muốn đang thay đổi thiên chi trước, đem Long Huyết quân đoàn các huynh đệ đều triệu tập lại. Nếu không, một khi làm loạn bạo phát, mọi người lực lượng đều phân tán, sẽ bị từng cái đánh tan. Long Trần nói, Tề Vũ gật gật đầu, hắn tại Ngọc Hoa Cung, nhìn đến lão tổ sắc mặt đều khó coi, một bộ lo lắng dáng vẻ, liền biết, tiên giới thật không phải là bọn họ trong tưởng tượng thần tiên thế giới. Nơi này một dạng có phân tranh, một dạng có giết chóc, thậm chí nơi này so Thiên Võ Đại Lục còn không bằng. Tối thiểu Thiên Võ Đại Lục còn có thân tình, mà tiên giới, cơ hồ không nhìn thấy thân tình. Tiên giới người quá trường thọ, một cái bình thường người tu hành, hơi một tí có thể sống mấy ngàn năm, có thể sinh sôi mười mấy đời, thậm chí mấy chục đời người, liền con của mình có bao nhiêu cũng không biết, nào có cái gì thân tình có thể nói. Thấy được tiên giới vô tình, cho nên, Vũ Huyên cho hắn ấm áp, lệnh hắn vô cùng trân quý, cho nên hắn muốn bảo vệ Vũ Huyên, hắn nhất định phải mạnh lên, tại hỗn loạn tiên giới, cho nàng căng ra một cái an bình thế giới. Hắn muốn trở nên mạnh hơn. Nhất định phải theo Long Trần, cái khác Long Huyết chiến sĩ cũng giống như vậy, bọn họ nhất định phải ngưng tập hợp một chỗ, mới có thể tự vệ. Chúng ta bây giờ làm thế nào? Bạch Thi Thi hỏi. Long Trần bỗng nhiên khóe miệng hiện ra một vệt âm trầm nụ cười, nhìn đến Bạch Thi Thi một mặt mờ mịt, không biết hắn bỗng nhiên cười cái gì. Bỗng nhiên Long Trần một ngón tay giật giật, chỉ sau lưng một cái phương vị, Bạch Thi Thi nhất thời hiểu ý, hắc, trường kiếm ra khỏi vỏ, kim quang vạn dặm, một kiếm đối với Long Trần chỉ phương hướng chém tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3273, Ác Long Vực. Phốc kim quang những nơi đi qua, sương máu nổ tung, cũng không thấy bóng người, người kia liền bị một kiếm chém giết. Bạch Tiểu Nhạc bọn người mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì, càng không biết liền tại bọn hắn ăn uống thời khắc, có người đang lặng lẽ thăm dò. Lợi hại, căn bản không có chém trúng, kiếm khí dư âm đều có thể đem thần quân cảnh hậu kỳ cường giả đánh giết. Long Trần vẫy một cái ngón tay cái, mặt mũi tràn đầy tán thưởng. Đại địa bị chém ra một đầu ngàn dặm mương lớn, rãnh sâu phía trên, bao trùm lấy kim sắc bột phấn, tùy ý một kiếm chém ra. Vậy mà đem đại địa bên trong kim chi lực, đều cho triệu hoán đi ra. Thanh kiếm này khó trách Bạch Thi Thi yêu thích không buông tay, uy lực quá kinh khủng, Long Trần vô pháp tưởng tượng, nếu như Bạch Thi Thi toàn lực hành động, thanh kiếm này sẽ khủng bố tới trình độ nào? Người kia là ai? Bạch Thi Thi hỏi, nàng căn bản không thấy được người, cũng không có sinh ra cái gì cảm ứng, Long Trần chỉ cái hướng kia, nàng thì đối với cái hướng kia chặt một kiếm. Còn có thể là ai? Huyết sát điện đám kia đúng là âm hồn bất tán gia hỏa thôi, đám người kia, thật đúng là có điểm năng lực, nhanh như vậy liền tìm tới chúng ta. Long Trần biểu môi, trên mặt mang theo một vệt khinh thường. Huyết sát điện người, thật đúng là có bản lĩnh, bọn họ một đường bí mật xuất hành, tiến vào Ngọc Hoa Cung xem như bại lộ hành tung, huyết sát điện nhanh như vậy đã nhìn chằm chằm bọn họ. Bọn họ tự như là trên thảo nguyên chó săn, cái mũi đặc biệt linh thông, tìm lấy khí tức là có thể đuổi kịp con mồi. Chỉ bất quá, Long Trần cũng không phải con mồi, Long Trần là thợ săn, con mồi đưa tới cửa, hắn là sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhanh như vậy bại lộ. Cái kia nhiệm vụ của chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Thi Thi sắc mặt biến hóa. Long Trần cười, người cái gái ngốc nhi. Coi ta lấy Lăng Tiêu Thư Viện thứ bảy phân viện viện trưởng thân phận buông xuống Ngọc Hoa Cung, hết thảy đều đã không có bí mật gì có thể nói. Lại kêu ta khờ cô nàng, ta nổi nóng với ngươi. Bạch Thi Thi nét mặt đầy vẻ giận dữ, bất quá vẫn là không nhịn được nói, ngươi có phải hay không ngu xuẩn? Phó viện trưởng đại nhân phân phó, đây là cực kỳ bí mật nhiệm vụ, ngươi như vậy giống trống khu chiên tuyên dương ra ngoài, chẳng phải là để người ta sớm phòng bị a? Thôi đi, bọn họ có tính toán của bọn hắn, mà ta có ta làm việc nguyên tắc, thư viện cùng đại phạm thiên đánh cờ nhiều năm như vậy. Cũng không gặp có cái gì khởi sắc, ta làm gì muốn dựa theo bọn họ thói quen đi. Trên cái thế giới này, cũng không phải gì đó sự tình, đều cần phải mưu sau đó định, muốn làm cái gì thì làm gì, tùy tâm sở dục, tùy cơ ứng biến liền tốt. Ta cũng sẽ không đánh cờ, càng không hiểu bố cục, nếu như chơi với bọn hắn âm mưu, ta còn không phải bị bọn họ chơi chết. Long Trần vừa tức giận, vừa buồn cười mà nói. Vậy ngươi định làm gì? Bạch Thi Thi nói, trực tiếp đi Ác Long vực, đi xem một chút tình huống. Long Trần nói, cứ như vậy. Cứ như vậy. Long Trần gật đầu. Một chút kế hoạch đều không có. Bạch Thi Thi mỹ lệ ánh mắt. Trận thật lớn. Cái đồ chơi này, muốn kế hoạch gì à, ngươi cho rằng thì bằng chúng ta mấy cái, thật có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi à? Long Trần lắc đầu, để Bạch Thi Thi trực tiếp lấy ra phi chu, mọi người lên phi chu, gào thét mà đi. Long Trần, ngươi đừng nói cho ta, ngươi căn bản không có đem sự kiện này coi ra gì. Bạch Thi Thi khuôn mặt nghiêm túc nói. Bạch Thi Thi biết, chuyện này đối với Lăng Tiêu Thư Viện trọng yếu bực nào, Long Trần cái này cả lơ phất phơ thái độ, để lòng của nàng, có chút chìm xuống phía dưới, Long Trần cái kia không phải là lừa dối một cái viện trưởng tới làm lấy chơi đi. Long Trần cười mỉm mà nhìn xem Bạch Thi Thi. Gương mặt xinh đẹp, như là bạch ngọc, tinh khiết vô ngần, khiến người ta chống không ra bất kỳ tì vết, khoảng cách gần như vậy thưởng thức mỹ nữ, đây là một kiện vô cùng chuyện hạnh phúc. Bạch Thi Thi bị Long Trần thẳng vào nhìn lấy, trong lòng không khỏi có chút run rẩy, trừng tròng mắt nói chính sự đâu. Ngươi da thịt rất tốt. Long Trần nghiêm túc gật gật đầu nói, xéo đi, mới nói chính sự đâu, ngươi đừng nói mò. Bạch Thi Thi tức giận đến muốn đánh người, mặt đều đỏ lên vì tức. Mới nói, ta có ta làm việc phương pháp, đường ta đi, cùng đại đa số người cũng khác nhau. Nếu như ngươi cảm thấy cách làm của ta có vấn đề, ngươi có thể đi trở về. Ta làm việc, không thích bị người hỏi tới hỏi lui, cũng không quen hướng người khác giải thích, tán đồng ta, liền theo ta, nước trong lửa bên trong, chớ có hỏi tiền đồ. Nếu như không tán đồng ta, đường có rất nhiều, mọi người chính mình đi chính mình, ai cũng đừng chậm trễ người nào. Long Trần nhìn ngoài cửa sổ, thản nhiên nói. Long Trần lời nói đến có chút không khách khí, nhưng là Long Trần cũng không có cách, Bạch Thi Thi cá tính quá mạnh, sự tình gì, đều có cái nhìn của mình. Nàng tổng muốn biết bước kế tiếp làm cái gì. Làm thế nào, muốn biết toàn cục như thế nào, nói trắng ra là, nàng là một cái am hiểu chưởng khống người. Nhưng là Long Trần làm việc, luôn luôn thiên mã hành không, tùy tâm sở dục, cho tới bây giờ thì không có kế hoạch gì, Bạch Thi Thi như thế ép hỏi hắn, khiến hắn trong lòng có chút sinh khí. Cái gọi là trời không có hai mặt trời, quân không hai chủ, chủ soái chỉ có thể có một cái, nếu có người không nghe chỉ huy, sớm muộn cũng sẽ hỏng đại sự. Bạch Thi Thi ngẩn ngơ, nàng nghĩ không ra Long Trần nói trở mặt liền trở mặt, Bạch Thi Thi mặt, lập tức thì âm xuống. Bạch Tiểu Nhạc, Tần Phong bọn người thấy thế. Vội vàng chạy đến một cái khác khoang đi, thuận tiện đóng cửa lại, miễn cho gặp nạn. Đối với Bạch Thi Thi trở mặt, Long Trần làm bộ không nhìn thấy, tiếp tục nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Tí tách. Nhưng là để Long Trần không nghĩ tới chính là, Bạch Thi Thi trên mặt lại có nước mắt chảy xuống, cái này kiên cường cô nương, vậy mà cũng có rơi lệ thời điểm. Long Trần nhất thời có chút không biết làm sao mà nhìn xem Bạch Thi Thi cũng không nói chuyện, bỗng nhiên đem mặt chuyển đi qua, không nhìn tới Long Trần. Trong lúc nhất thời phi chu bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, qua nửa ngày, Long Trần bất đắc dĩ. Lấy ra một cái khăn tay đưa cho Bạch Thi Thi. Bạch Thi Thi lúc đầu căn bản không để ý tới, thế nhưng là một lát sau, vẫn là Vương Ngọc Thủ, đưa khăn tay nhận lấy, nhẹ nhàng đem nước mắt trên mặt lau đi. Đây là ta đã lớn như vậy, lần thứ nhất bị người khác khí khóc, ngươi là người thứ nhất. Bạch Thi Thi lạnh lùng thốt. Đó là bởi vì người khác không giống nhau đem ngươi khí khóc, liền bị ngươi cho chém chết. Long Trần nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói. Phốc phốc, một câu đem Bạch Thi Thi làm cho tức cười, sau khi cười, Bạch Thi Thi đột nhiên cảm giác được có chút xấu hổ, lại đem mặt chuyển tới. Ngươi cái này hỗn đản. Bạch Thi Thi vừa thẹn lại giận, lại cảm thấy chưa hết giận, thân thủ hung hăng tại Long Trần bên hông thịt mềm chỗ, hung hăng nhéo một cái. Ai nha? Long Trần tiếp xúc không kịp đề phòng phía dưới, phát ra một tiếng kêu sợ hãi, trốn ở một căn phòng khác bên trong nghe âm thanh Tần Phong bọn người, liếc nhau, bày ra một cái thương mà không giúp được gì biểu lộ. Long Trần xem xét bên hông, bị siết đến một mảnh máu ứ động, Bạch Thi Thi chiêu này điên rồi, vậy mà dùng tới kim chi lực. Gặp Long Trần trừng trong mắt nhìn nàng, Bạch Thi Thi trong mắt hiện ra một tia đắc ý chi sắc. Tự hồ rốt cục thở một hơi. Được, ngươi đi, ngươi thật giỏi, ta không so đo với ngươi, nhưng là có một việc, nhất định phải theo ngươi nói dốc minh bạch. Đã cùng ta đi ra, thì không cần mang não tử, hết thảy đều nghe ta, câu nói này ta sẽ không nói lần thứ hai. Long Trần thở phì phò nói, Bạch Thi Thi không có lên tiếng, đã không có đáp ứng, cũng không có không đáp ứng, mấy ngày sau, đi qua mấy lần truyền tống, phi chu rốt cục lái vào Ác Long vực khu vực. Rống, mới vừa tiến vào Ác Long vực khu vực, gầm lên giận dữ, chấn động bầu trời, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Chương 3274, Ngư ông đắc lợi. Ta đi, cái này chỉ sợ là tiên vương cấp ma thú đi. Nghe được cái kia tiếng trống giận, Tề Vũ sắc mặt biến hóa, phải biết, đây chính là mới vừa tiến vào Ác Long vực A, tại khu vực biên giới, thì có tiên vương cấp ma thú, cái kia chỗ sâu còn chịu nổi sao? Ác Long vực chính là một chỗ cực kỳ hung hiểm chi địa, đại bộ phận diện tích đều bị các loại ma thú sợ chiếm cứ, nhân tộc ở chỗ này, ở vào chuỗi thực vật đấy. Chỉ có một ít đặc thù khu vực, bởi vì có ma thú chán ghét khí tức, nhân tộc ở nơi đó thành lập thành trì, nơi này là nhà mạo hiểm thiên đường. To lớn như vậy vực, khắp nơi đều là ma thú địa bàn, ít ai lui tới, có vô số trân dược tiên quả, đang lẳng lặng chờ đợi lấy mọi người đi ngắt lấy. Thậm chí nếu như vận khí tốt, gặp phải một cái trân quý tiên thảo, thậm chí có thể lập tức thăng chức rất nhanh. Cho nên Ác Long vực, tụ tập vô số nhà mạo hiểm, bất quá, hàng năm đều có vô số người, tán thân tại cái này vô biên vô tận trong dãy núi, nơi này là tụ tập vô tận dụ hoặc hung hiểm chi địa. Long Trần bọn người mới vừa tiến vào Ác Long vực, liền nghe đến nơi xa truyền đến tiếng gầm, không biết đây có phải hay không là đối Long Trần đám người hạ mã uy. Chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ, cần phải không sợ tiên vương cấp ma thú đi, dù sao lão đại liền tưởng Bạch Hạc thông linh cự thú đều có thể chém giết. Bạch Tiểu Nhạc nói, Long Trần lại lắc đầu nói, ngươi nghĩ đến quá đơn giản, tưởng Bạch Hạc cái kia thông linh cự thú, hẳn là có thể thông linh tiên vương cấp cự thú bên trong, ngu xuẩn nhất một loại. Nếu không, lấy hắn linh hồn chi lực, căn bản đừng nghĩ khống chế, cái kia thông linh cự thú, tuy nhiên khí huyết kinh người, lực lớn vô cùng. Nhưng là căn bản không có bản mệnh thần thông, nói trắng ra là, cũng là hù dọa người. Nếu như không phải có tưởng Bạch Hạc khống chế nó xuất thủ, các ngươi chỉ cần không đi theo nó liều mạng, tìm khe hở mà đánh, cũng có thể nhẹ nhõm đánh chết. Mà lại ma thú cùng ma thú là không giống nhau, đồng dạng đều là tứ cực cảnh, chẳng lẽ ngươi cùng phổ thông thư viện đệ tử, chiến lực là giống nhau à? Cái này, Bạch Tiểu Nhạc nhất thời nói không ra lời, hắn xác thực nghĩ đến quá đơn giản, nhân tộc cùng ma thú một dạng, đồng dạng đẳng cấp, nhưng là chiến lực cao thấp, nhưng lại có một trời một vực. Bất quá tới nơi này, Tiểu Nhạc cơ hội tới, nếu như có thể lấy tới một đầu tiên vương ma thú con non. Tiểu Nhạc thì có một đầu tiên vương cấp tọa kỵ, hắc hắc, thế nào, tâm động không? Tần Phong cười nói. Bạch Tiểu Nhạc nghe xong, hai mắt tỏa ánh sáng, hắn lập tức tâm động. Lần trước hắn liền muốn làm một đầu lục giác hải xà làm thú cưỡi, kết quả bị Long Trần toàn giết chết, bởi vậy phiền muộn thật lâu. Bây giờ đi vào Ác Long vực, cơ hội cực tốt đang ở trước mắt, Tần Phong một nhắc nhở, hắn nhất thời có chút kiềm chế không được. Hắn tam hoa đồng, có thể khống chế bất luận cái gì ma thú, chỉ cần hắn linh hồn chi lực, có thể thừa nhận được ma thú tinh thần trùng kích là được. Phi Chu chậm rãi bay về phía trước trì, tiến vào Ác Long vực ngoại. Phi Chu không dám chạy quá nhanh, nếu không lập tức xông vào tiên vương cấp ma thú địa bàn, vạn nhất đánh không lại, trốn cũng không kịp. Nơi này linh khí, vậy mà như thế nồng đậm. Bạch Thi Thi nhìn lấy bên ngoài, không ít địa phương tiên vụ bốc hơi, không khỏi giật mình nói, tiên linh chi khí như thế nồng đậm, thích hợp nhất tu luyện, thế nhưng là vì cái gì Ác Long vực, không có cường đại tông môn trú đóng ở nơi này, làm cho người cảm thấy kỳ quái. Uy, nói chuyện a. Bạch Thi Thi gặp Long Trần không nhúc nhích, không khỏi có chút tức giận nói. Nói cái gì nha? Long Trần sững sờ. Bạch Thi Thi lúc này mới nghĩ đến, chính mình cái gì cũng không có hỏi, gặp Long Trần trừng trong mắt, không khỏi có chút ngượng ngùng. Ta nói là, nơi này linh khí nồng đậm, thích hợp tu hành, vì cái gì không có số lớn tông môn tới nơi này khai tông lập phái đây? Bạch Thi Thi hỏi. Nơi này linh khí là nồng đậm, nhưng là linh khí bên trong ẩn chứa cuồng bạo khí tức, đó là thụ ma thú huyết mạch uy áp ảnh hưởng. Nếu như ở chỗ này tu hành, hấp thu quá nhiều linh khí, người cũng sẽ biến táo bạo dễ giận, trùng kích cảnh giới, rất dễ dàng xuất hiện tâm ma. Nhưng là muốn bố trí tịnh hóa đại trận, thì sẽ ảnh hưởng đến nơi đây ma thú tu hành, sẽ bị ma thú quần khởi mà công, trừ phi làm xong đem trọn cái ác long vực ma thú, toàn bộ đuổi đi ra chuẩn bị, nếu không ai cũng không dám làm như vậy. Long Trần giải thích nói, linh khí bên trong khí tức cuồng bạo là phi thường thích hợp ma thú tu hành, nếu như thành lập tịnh hóa đại trận, tất nhiên sẽ bị ma thú nhóm quần khởi mà công. Vậy ý của ngươi là, chúng ta thư viện làm xong cái này chuẩn bị. Bạch Thi Thi có chút khiếp sợ nói, nàng không nghĩ tới, thư viện một mực vô cùng điều thấp, lại có lớn như thế bá lực. Cần phải đi, thư viện vì cái gì ưu tiên lựa chọn thứ bảy phân viện? Ta cũng không biết. Thư viện có thư viện cân nhắc, về phần bọn hắn bố cục, ta cũng xem không hiểu, nhưng là biết hay không không trọng yếu, trọng yếu là, nước cờ này khẳng định không dễ đi. Dựa theo bình thường mạch suy nghĩ đi làm, khẳng định là không thể thực hiện được, cho nên, vẫn là nhìn lấy tới đi. Long Trần nói, đối với thư viện ý nghĩ, hắn vẫn luôn không hiểu, làm đã từng thiên hạ đệ nhất thư viện, có thể ẩn nhẫn đến loại tình trạng này, cũng là không có người nào. Nhưng là Long Trần biết, thư viện ẩn nhẫn sau lưng, khẳng định có dựa vào ác chủ bài, nếu không, Lăng Tiêu thư viện thật đến trình độ sơn cùng thủy tận. Đại Phạm Thiên đã sớm đem Lăng Tiêu thư viện cầm xuống. Đối với những này sống vô tận năm tháng, người đều thành tinh lão quái vật nhóm, bọn họ bố cục, Long Trần có thể xem thấu mới là lạ. Long Trần cũng sẽ không đi cầm nhiều như vậy tâm, hắn chỉ cần dựa theo phương pháp của mình, hoàn thành nhiệm vụ liền tốt. Phi Chu bay trong chốc lát, Long Trần để Bạch Thi Thi đem Phi Chu thu lại, Phi Chu tiếng xé gió quá vang dội, vừa mới đã nghe được mấy âm thanh cảnh cáo tính gầm thét. Hiển nhiên Phi Chu thanh âm nhao nhao đến bọn họ, mà lại Phi Chu bay quá chậm, còn không bằng đi bộ ngược lại càng cấp tốc hơn. An toàn hơn. Mọi người một đường bay về phía trước trì, bỗng nhiên Long Trần phất tay, để mọi người dừng bước lại, cũng làm ra một cái không muốn phát ra âm thanh thủ thế. Chờ trong chốc lát, lại không có bất cứ động tĩnh gì, bỗng nhiên đại địa rung lên bần bật dốc hết ra, nơi xa một tòa núi cao sụp đổ, một cái quái vật khổng lồ phá đất mà lên. Đó là một con cự mãng, nó vậy mà tiềm tàng dưới đất, bỗng nhiên theo đại địa bên trong vọt ra, mục tiêu của nó rõ ràng là một đầu báo lớn. Cái kia báo lớn vốn là tại đỉnh núi nghỉ lại, bỗng nhiên bị tập kích, thân thể bay lên không trung. Một trảo đập vào cái kia cự mãng đầu lâu phía trên, tuy nhiên bị đánh lén, nhưng là phản ứng tốc độ, lại mau đến kinh người. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia cự mãng đầu lâu nện ở đại địa phía trên, dãy núi sụp đổ, cương phong tàn phá bừa bãi phía dưới, vô tận cây cối cự thạch, hóa thành bột mịn. Ông, đúng lúc này, Long Trần bọn người dưới chân đại địa sụp đổ, một đầu cái đuôi thật dài, theo phía dưới mặt đất dọc theo người ra ngoài, từ Long Trần chờ bên người thân lướt qua, thẳng đến cái kia báo lớn bay tới. Cái kia báo lớn tránh thoát răng độc, lại không có né qua đầu kia cái đuôi. To lớn thân hình, trong nháy mắt bị cuốn quanh. Nó xong, Long Trần biết, một khi bị xà loài ma thú cuốn lấy thân thể, trên cơ bản nhất định phải chết, cái này hai đầu đều là thần vương cấp ma thú, mà lại cái kia báo lớn trên thế hình, rõ ràng muốn nhỏ tại cự mãng. Cái kia cự mãng hiển nhiên cũng là cảm thấy đầu này con báo so với nó yếu, mới bị coi là đi săn mục tiêu. Quả nhiên như là Long Trần sở liệu, cái kia báo lớn bị cuốn lấy, nhất thời tránh thoát không được, cái kia cự mãng to lớn răng nanh, hung hăng đâm vào thân thể của nó. Cái kia báo lớn liều mạng tru lên, thế nhưng là thân thể bị chăm chú bóp chặt. Mặc cho nó làm sao giãy giụa, đều không làm nên chuyện gì. Phốc, bỗng nhiên Long Trần động, lóe lên một cái xuất hiện tại cái kia cự mãng đỉnh đầu, cốt đao lóe ra hồng quang, đâm vào cự mãng đầu lâu phía trên, cái kia cự mãng nhất thời toàn thân rung lên, khí tức chậm rãi biến mất. Ta đi, hôm nay vận khí tốt như vậy. Long Trần thừa dịp cự mãng không phòng bị, nhất kích trí mệnh, chính hắn có chút không dám tin tưởng, cứ như vậy thu hoạch hai cái tiên vương cấp ma thú thi thể. Suy, ngay tại Long Trần hưng phấn thời khắc, bỗng nhiên lòng sinh cảnh giác, thân thể nhoáng một cái, một chi vô thanh vô tức tên bắn lén. Dán vào cổ của hắn bay qua. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 3275, địa đầu xa. Có người, Long Trần giật mình, cái kia tên bắn lén vô thanh vô tức, lướt qua Long Trần cái cổ thời điểm, Long Trần còn có thể nghe đến trong không khí cái kia gây mũi mùi thuốc. Cái kia tên bắn lén có mang kịch độc, nếu như bị bắn trúng, sẽ có lập tức mất mạng nguy hiểm. Long Trần ánh mắt trong nháy mắt biến đến dậy đặc lạnh lên, bên cạnh lại còn có người đang dòm ngó trận chiến đấu này, Long Trần ánh mắt hướng về một phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa trên núi cao, mấy trăm thân ảnh lập tức động, những người này có ít người mặc lấy vỏ cây một dạng ngụy trang. Có ít người mặc lấy nham thạch đường vân y phục, liền trên mặt, trên tay đều vẽ lấy một dạng đường vân. Khi bọn hắn tới gần nham thạch, thảo mộc, coi như nhìn kỹ, đều rất khó tìm ra vị trí của bọn hắn đến, bọn họ đều là một đám ẩn tàng cao thủ. Mà lại trên người bọn họ, không biết bôi thứ gì, khí tức vậy mà cùng nơi này khí tức hòa thành một thể, Long Trần bị hai cái tiên vương cấp cự thú hấp dẫn, vậy mà không có phát hiện những người này tung tích. Những người này vừa xuất hiện, lại có đếm hơn trăm người, bọn họ tay cầm tên nỏ, nhắm ngay Long Trần, mà đúng lúc này. Bạch Thi Thi mấy người cũng đều đi tới, lạnh lùng nhìn lấy cái này đám mọi một dạng gia hỏa. Những người này, có một nửa người, đều là thần quân cảnh cường giả, còn lại đều là tứ cực cảnh đỉnh phong, nghĩ không ra, vừa mới đi vào Ác Long vực, thì gặp dạng này một đám cường giả. Tiểu tử, ngươi từ đâu tới? Cái này hai đầu ma thú là chúng ta phát hiện, giao ra binh khí của các ngươi, có thể xéo đi. Người cầm đầu là một cái hình thể khôi ngô trung niên hán tử. Hắn nhìn lấy Long Trần trong tay cốt đao, trong đôi mắt, hiện ra vẻ tham lam. Các ngươi phát hiện. Ha ha, có ý tứ, xem ra các ngươi là không giảng đạo lý. Long Trần đem cốt đao theo cự mãng trong đầu chậm rãi quất ra. Ở đâu ra chim non, lại muốn cùng chúng ta Thanh Long Bang giảng đạo lý. Cái kia cô nàng thực là không tồi, không bằng chúng ta cầm xuống, hiến cho bang chủ khẳng định sẽ cho chúng ta khó lường khen thưởng. Một cái thần quân cảnh cường giả nhìn lấy Bạch Thi Thi, cơ hồ phải chảy nước miếng. Đối diện với mấy cái này người khiêu khích, Bạch Thi Thi một cách lạ kỳ không hề tức giận, ngược lại mỉm cười, nụ cười xinh đẹp nở rộ, nhất thời nhìn ngay người đám người này. Không giảng đạo lý đó là tốt nhất rồi, vừa tốt con người của ta cũng không quá ưa thích giảng đạo lý, vừa mới cũng là ngươi thả tên bắn lén a. Long Trần trong tay cốt đao chỉ. Cái kia lên tiếng nhân đạo. Không sai. Chính là, phốc, trên mặt người kia còn mang theo vẻ phách lối, kết quả nói còn chưa dứt lời, ở ngực đã bị cốt đao đâm xuyên. Long Trần trong tay cốt đao, vậy mà trong nháy mắt duỗi dài, thông qua 100 trượng khoảng cách, đem người kia xuyên thủng. Nguyên lai Long Trần trong tay cốt đao, bản thân thì có dài mấy trăm trượng ngắn, Long Trần dùng phù văn đem thu nhỏ sau, có thể tự do khống chế cốt đao lớn nhỏ dài ngắn. Chỉ bất quá cốt đao quá lớn, hắn bắt không được. Dài ngắn biến hóa, lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, kết quả cốt đao xuất kỳ bất ý thành dài. Đem người kia cho đâm xuyên, thì liền Bạch Thi Thi bọn người chưa thấy qua một chiêu này. Là ngươi là được, ta sợ giết nhầm. Phốc, cốt đao khẽ run, thân thể người nọ trong nháy mắt sụp đổ, máu tươi tung tóe người bên cạnh một thân một mặt. Cầm đầu đại hán kia vừa sợ vừa giận, hắn gặp Long Trần bọn người ăn mặc sạch sẽ. Tưởng rằng một ít không biết sống chết nhà giàu đệ tử, đồ mới mẻ, đến đây Ác Long vực mạo hiểm. Phải biết, Ác Long vực danh khí là phi thường lớn, hàng năm đều hấp dẫn đại lượng thiên kiêu đến đây mạo hiểm. Rất nhiều ngày kiêu, cũng không phải tới ngắt lấy trân dược. Mà chính là đến sông danh tiếng, chung quanh thiên kiêu, đại đa số lấy tại Ác Long vực trà trộn qua, làm kiêu ngạo. Nếu như có thể mang ra một số cường đại ma thú thi hài, càng là nói khoác khoe khoang tư bản, hàng năm tổng có một ít không sợ chết ngu ngốc, tiến vào Ác Long vực, trắng trắng nộp mạng. Chỉ bất quá, những thứ này tự cho là đúng thiên kiêu nhóm, chết tại trong tay ma thú chỉ là số ít, đại đa số vẫn là chết tại trong tay của người. Bởi vì Ác Long vực là một cái hung hiểm chi địa, cũng là một cái hỗn loạn chi địa, bang phái đông đảo, lẫn nhau chinh phạt, thường xuyên phát sinh khiến người không cách nào tưởng tượng âm u thế giới. Nơi này là một cái âm u thế giới, cùng phía ngoài thế giới hòa bình, quả thực là hai thái cực, nơi này hội tụ người, rất nhiều là các đại tông môn phản đồ, hoặc là cũng là bị kẻ thù truy sát, cùng đường mạt lộ người, hoặc là cũng là tâm lý tràn ngập bạo ngược, ưa thích giết chóc hung đồ. Tóm lại tại Ác Long Vực, là một cái không có thiên lý, không có vương pháp, không nói nhân tính địa phương. Cho nên, ở chỗ này sát nhân đoạt bảo, cùng ăn cơm uống nước một dạng phổ biến, vốn là đám người này, là để mắt tới đầu kia báo lớn. Bọn họ bố trí bẫy rập, chuẩn bị hơn một tháng, vừa mới chuẩn bị động thủ. Đầu kia thổ thuộc tính cự mãng, vậy mà từ dưới đất lặn đến, đối báo lớn phát động công kích, cuối cùng báo lớn trúng độc, hấp hối, cự mãng lại bị Long Trần một đao xử lý, lúc này thời điểm nếu như bọn hắn không ra kiếm tiện nghi, cái kia thì không phải là bọn họ. Bọn họ gặp Long Trần đám người cách ăn mặc, tưởng rằng một đám dê béo, lại không nghĩ rằng Long Trần so với bọn hắn còn ngang, trực tiếp ra tay giết người. Giết bọn hắn. Cầm đầu vị đại hán kia nộ hống. Tề Vũ, Tử Hùng, giết sạch bọn họ. Long Trần vung tay lên, Tề Vũ, từ Tử Hùng lập tức xuất thủ, thẳng hướng những cường giả kia. Vậy chúng ta thì sao? Bạch Tiểu Nhạc vừa mới chuẩn bị xuất thủ, không khỏi sững sờ, Long Trần chỉ làm cho Tề Vũ cùng từ Tử Hùng xuất thủ, không để cho hắn xuất thủ. Đương nhiên là thấy, những người này là cho hai người bọn họ luyện tay. Tần Phong buông buông tay, có chút bất đắc dĩ nói. Phốc phốc phốc. Tề Vũ trường kiếm ra khỏi vỏ, người như một đạo cuồng phong, một kiếm đi qua, mười mấy người đồng thời bị chém thành hai đoạn. Từ Tử Hùng đi theo Tề Vũ sau lưng, hai người điên cuồng giết chóc, hổ gặp bầy dê, những người kia tay cầm tên nỏ, vốn là hù dọa Long Trần đám người. Coi là Long Trần bọn người sẽ bị dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thế nhưng là làm Tề Vũ cùng Từ Tử Hùng xông vào đám người, trong tay bọn họ tên nỏ căn bản không dám phát, khoảng cách gần như thế, rất dễ dàng làm bị thương chính mình người, cứ như vậy một do dự công phu, mảng lớn cường giả bị hai người chém giết. Cùng bọn hắn liều binh khí. Đi đầu cường giả sắc mặt đại biến, Tề Vũ cùng Từ Tử Hùng vừa ra tay, hắn lập tức phát hiện không ổn, hai người mặc dù là tứ cực cảnh sơ kỳ, nhưng là chiến lực dọa người. Oanh, kết quả cái kia đi đầu cường giả, cùng Tề Vũ liều mạng một kích. Binh khí trong tay bị đánh bay, một ngụm máu tươi cuồn phúng, liền Tề Vũ một chiêu cũng đỡ không nổi. Phải biết, cái kia đi đầu cường giả, thế nhưng là thần quân cảnh hậu kỳ cường giả, hắn một ngụm máu tươi phun ra, những cường giả khác sắc mặt cũng thay đổi. Bọn họ lại gặp Long Trần, Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc cùng Tần Phong đều đứng ở nơi đó yên tĩnh mà nhìn xem, nhất thời minh bạch, bọn họ hôm nay là chọc không nên dây vào người. Trốn, đây là trong đầu của bọn họ nhanh nhất lóe lên suy nghĩ, cơ hồ vừa mới tiếp xúc, liền chết gần trăm người, cái này căn bản không phải chiến đấu. Đây là đồ sát, nghiêng về một bên đồ sát. Hô hô hô. Những người này mắt thấy thủ lĩnh đều không chiếm được tốt, không có chút gì do dự, lập tức tứ tán đào tẩu. Bọn họ cái này vừa trốn, Tề Vũ cùng Từ Tử Hùng trợn tròn mắt, nhiều người như vậy, phân tán đào tẩu, bọn họ căn bản truy không đến. Lớn nhất khôi hài chính là, cái kia thủ lĩnh cùng Tề Vũ liều mạng một kích, mượn Tề Vũ lực lượng lùi lại, trên thực tế hắn là cái thứ nhất chạy trốn. Thế nhưng là hắn chạy chạy thì phát hiện không hợp lý, bởi vì hắn hướng về phía trước chạy, người lại tại lui về phía sau. Nhìn lại, hắn đã thối lui đến Long Trần bên người. Long Trần trên mặt cười hì hì, đi lên cũng là thâm tình một cái tát mạnh, đem hắn đập bay, người cái không biết xấu hổ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3276, Triệu Thanh Long. Cái kia Thanh Long ban đầu mục, một ngụm máu tươi cuồn phúng, nửa bên mặt sụp đổ, răng hỗn hợp có bọt máu tản mát tại hư không. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, vậy mà lại gặp phải đáng sợ như vậy người, rõ ràng chỉ có tứ cực cảnh, thực lực lại cường đến làm người tuyệt vọng. Hắn cũng không biết, rõ ràng mình tại hướng về phía trước phi nước đại, thân thể lại đang lùi lại, Long Trần một bàn tay, quất đến hắn mắt nổi đom đóm, triệt để mộng. Lão đại, muốn hay không đem những người khác cũng cầm trở về. Bạch Tiểu Nhạc nói, vừa mới cũng là hắn. Sử dụng không gian chi lực, đem gia hỏa này cho cầm trở về. Không cần đến, bọn họ đều là một đám tạp ngư, thì cái này hơi lớn hơn một chút, có thể có chút dùng. Long Trần nói xong, một chân đem người kia đá văng ra. Người kia rên lên một tiếng, cả người run lên, toàn thân không ngừng run rẩy, tựa hồ đã nhận lấy vô tận thống khổ, trong mắt đều muốn nổi bật tới, lại không phát ra thanh âm nào. Lúc này Tề Vũ cùng Từ Tử Hùng cũng quay về rồi, quá nhiều người, lại là tứ tán chạy trốn, bọn họ thật sự là giết không nổi, cuối cùng, vẫn là có mấy chục người chạy thoát rồi. Lão đại! Chúng ta thất trách! Tề Vũ có chút chán nản nói. Không có gì, ta vốn là cũng không có ý định đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, không chạy mất một số tạp ngư, bọn họ lại thế nào trở về thông phong báo tin tức. Tử Hùng, lần sau xuất thủ, lại lưu loát điểm, không cần thiết động tác quá nhiều, sẽ ảnh hưởng sát thương hiệu suất. Nếu như tại chính thức sinh tử chi chiến trên, ngươi cái thói quen này sẽ hại ngươi mất mạng, bất quá, tổng thể tới nói, biểu hiện vẫn là có thể. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Từ Tử Hùng tuy nhiên cùng Tề Vũ so sánh, còn kém rất nhiều, nhưng là tiến bộ vẫn có thể tiếp nhận. Long Trần cùng A Man ở chung lâu như vậy, sao biết rõ được mang tộc huyết mạch, là sẽ ảnh hưởng người ai quy, Từ Tử Hùng có thế có dạng này tiến bộ, đã là rất không tệ. Bị Long Trần khẳng định, Từ Tử Hùng nhất thời mừng rỡ, bởi vì một nhóm người này bên trong, hắn là kém nhất. Hắn nội tâm có chút tâm thần bất định bất an, hắn sợ có một ngày Long Trần không hài lòng, đem hắn đuổi đi, cho nên mặc dù hắn có chút đần, nhưng là vẫn luôn đang liều mạng học tập. Mà lại mặc kệ là Tần Phong, vẫn là Tề Vũ, đều chăm chú dạy hắn, từ trước tới giờ không tàn tư, điều này làm hắn cảm động đồng thời. Cũng càng phát ra trân quý cùng mọi người cùng một chỗ cơ hội, hắn một mực liều mạng nỗ lực, để cho mình làm được càng tốt hơn. Bây giờ đạt được Long Trần khen ngợi, hắn kích động đến đều nói không ra lời, tại Tần Phong bắt chuyện dưới, bọn họ bắt đầu phân giải hai cổ tiên vương cấp ma thú thi thể. Hai khỏa giá trị liên thành tinh hạch tới tay, mọi người không khỏi có chút kích động, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiên vương cấp tinh hạch. Cái kia tinh hạch to lớn, giống như tiểu sơn, dính trên không gian phù văn, thì sẽ thu nhỏ đến lớn nhỏ cỡ nắm tay, nắm cái kia tinh hạch. Cảm nhận được bên trong hủy thiên diệt địa năng lượng, làm cho người kinh hãi run rẩy. Một cái là phong hệ tinh hạch, một cái là thổ hệ tinh hạch, nếu như là tại thư viện, có thể đổi vô số tư nguyên. Bạch Thi Thi nhìn lấy hai cái tinh hạch, không khỏi tán thán nói, lần này vận khí quá tốt rồi. Loại này tinh hạch, bình thường đều dùng đến chú tạo vương khí, hoặc là khảm nạm tại vương khí phía trên, là vương khí gia tăng uy lực. Đáng tiếc, hiện tại đối chúng ta mà nói, không có gì lớn tác dụng, muốn đem bên trong phong hệ năng lượng cùng thổ hệ năng lượng lấy ra, cung cấp người tu hành sử dụng. Cần đầu nhập rất nhiều nhân lực vật lực, chúng ta không có tinh lực như vậy, đến lúc đó nhìn xem có thể hay không đổi điểm vật hữu dụng. Long Trần nói xong, đem hai cái tinh hạch thu vào. Tinh hạch tuy nhiên quý giá, nhưng là đối Long Trần tới nói, giá trị thực dụng không cao, đáng tiếc Quách Nhiên cùng Hạ Thần không tại, nếu không mặc kệ là chú khí vẫn là bố trận, đều có thể dùng đến tinh hạch. Tần Phong bọn người, phí hết lớn kình, mới đưa cự mãng gia lột xuống dưới. Nếu như không phải có Long Trần cốt đao, bọn họ căn bản không phá nổi cái kia cự mãng phòng ngự. Long Trần dự định dùng cái này cự mãng da, vì mọi người chế tạo một bộ da giáp, loại này giáp da da thân, dù là không thêm cầm bất luận cái gì phù văn, bảo khí cũng vô pháp đem phá vỡ. Lưu lại hai cái tinh hạch cùng một bộ da về sau, Long Trần đem hai bộ thi thể ném vào hỗn độn không gian hắc thổ bên trong, hai bộ thi thể bị thôn phệ, vô tận sinh mệnh chi khí phóng thích. Hỗn độn không gian bên trong kiến mộc thần thụ, điên cuồng sinh trưởng. Chỉ là hai bộ thi thể, nhưng là cung cấp sinh mệnh lực, so Long Trần tại Lạc Gia lấy được chỗ có hải yêu thi thể còn nhiều hơn. Kiến mộc thần thụ không có dài cao, mà chính là càng ngày càng tráng kiện. Theo lúc đầu đường kính vài chục trượng, bạo đã tăng tới 100 trượng, vỏ cây trên, cũng xuất hiện long lân đồng dạng đường vân, chất gỗ mật độ càng lúc càng lớn, mỗi một cây thật nhỏ nhánh cây, đều cứng rắn như kim thiết. Khá lắm, quả nhiên vẫn là tiên vương cấp ma thú thi thể ra sức a, không biết có thể hay không thu nhiều mua một số. Long Trần nhìn lấy kiến mộc thần thụ điên cuồng tăng trưởng, không khỏi vừa mừng vừa sợ, nhưng là nghĩ lại, ý nghĩ này không quá hiện thực. Bởi vì tiên vương ma thú thi thể, đều là giá trị liên thành tồn tại, ngoại trừ tinh hạch, da, thịt, huyết, xương. Gân chờ một chút, bất luận một món đồ gì, đều là bảo bối. Mọi người đạt được tiên vương ma thú thi thể về sau, đều là đem thi thể của nó tách ra bán, thậm chí ngay cả lông thú, đều không lãng phí, làm thành chăn lông, làm thành xa xỉ vật phẩm trang sức ra bán, đây chính là thân phận và địa vị biểu tượng. Cho nên muốn mua được mới mẻ hoàn chỉnh tiên vương cấp ma thú thi thể xác suất là phi thường thấp, liền xem như có, vậy cũng sẽ bị người hung hăng làm thịt. Đem thi thể xử lý xong, Long Trần lúc này mới đi đến cái kia thanh long ban đầu một bên người, một chân đá vào hắn gốc đuôi trên. À! Cái kia thanh long ban đầu mục, phát ra như mổ heo kêu thảm, thê lương gọi tiếng, khiến người tê cả da đầu, tự hồ tại phát tiết vô tận thống khổ. Im miệng, phía dưới, ta có mấy câu hỏi ngươi, nếu như ngươi dám có bất kỳ dấu giếm nào, ta sẽ dùng phương pháp giống nhau đối phó ngươi, thẳng đến ngươi tươi sống đau chết đến. Long Trần ngồi tại trên một khối nham thạch, bắt chéo hai chân, trong miệng ngậm một cái cỏ dại, nhàn nhạt nhìn lấy người kia nói. Người kia tiếng kêu thảm thiết, im bặt mà dừng, trên mặt hắn tất cả đều là vẻ sợ hãi, ngay tại vừa mới, hắn cảm giác lâm vào núi đau chảo dầu. Linh hồn cùng nhục thân đang bị hỏa thiêu đau chặt, loại đau khổ này, hắn chưa bao giờ trải qua. Đáng sợ nhất chính là, như thế kịch liệt đau nhất, hắn vậy mà sẽ không ngất đi, cảm giác thống khổ như vậy rõ ràng, tự hồ mỗi thời gian một hơi thở, đều như quá khứ trăm năm một dạng dày vò. Hắn triệt để sợ, trước mắt cái mới nhìn qua này người vô hại và vật vô hại người trẻ tuổi, cũng là một cái ma quỷ. Ta hỏi ngươi, ngươi tại Thanh Long Bang là thân phận gì? Long Trần hỏi. Tiểu nhân. Tiểu nhân là Thanh Long Bang một cái đàn chủ. Cái kia người thanh âm khàn khàn, rung bên trong rung rẩy đáp lại nói. Đàn chủ. Ướp dưa muối a. Bạch Thi Thi bọn người cười, Long Trần biểu môi tiếp tục hỏi. Các ngươi Thanh Long Bang lão đại là người nào, tu vi gì? Chúng ta Thanh Long Bang bang chủ, tên là Triệu Thanh Long, chính là một vị tiên vương cảnh cường giả, Thanh Long Bang, cũng là bởi vì tên của hắn mệnh danh, cũng là hắn một tay sáng tạo. Người kia đuổi vội trả lời. Đi thôi, dẫn ta đi gặp bang chủ của các ngươi, nhìn xem các ngươi Thanh Long Bang có tuyển người không, ta cũng muốn làm cái bang chủ chơi đùa. Long Trần cười hắc hắc, nói xong mang lên người kia. Thẳng đến ác long vực chỗ sâu mà đi. Chương 3277, Chiêu Minh Cổ Thành. Theo vị kia Thanh Long Bang đàn chủ trong miệng biết được, tại ác long vực, cùng sở hữu bốn đại thế lực, Thanh Long Bang chỉ là một cái trong số đó. Bang chủ cùng phó bang chủ đều là tiên vương cảnh cường giả, đặc biệt khéo léo chính là, Thanh Long Bang phó bang chủ, lại là tại 1.300 năm trước, bị Lăng Tiêu Thư Viện trục xuất phản đồ. Điểm này ngược lại để Long Trần có chút ngoài ý muốn, thư viện cũng không có đề cập với hắn cùng qua sự kiện này, một tên phản đồ, vậy mà tấn thăng đến tiên vương cảnh, cái này cũng có chút cổ quái. Theo lý thuyết, có thể tấn thăng tiên vương cảnh cường giả, tất nhiên là sơ đại bên trong kiệt xuất, tinh anh trong tinh anh, Lăng Tiêu Thư Viện làm sao lại đem dạng này người trục xuất đi đâu. Long Trần đối Lăng Tiêu Thư Viện càng ngày càng xem không hiểu, mà lại liên tục tiếp xúc tiên vương cảnh cường giả. Long Trần trong lòng thủy chung có một cái không nghĩ ra địa phương. Cái kia chính là, những thứ này tiên vương cảnh cường giả, cũng không thể cho Long Trần bao lớn áp lực, ngược lại là Bạch Triển Đường cùng Bạch Thi Thi mẫu thân, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, mới có thể cho hắn áp lực thực lớn. Mà bọn họ đối ngoại chỉ phô bày thần quân cảnh cường giả thực lực. Long Trần cửu tinh bá thể quyết cảm ứng luôn luôn tinh chuẩn không sai, thông qua so sánh, Long Trần cảm thấy, Bạch Triển Đường bọn người 89/10 là phong ấn thực lực. Xem ra Lăng Tiêu Thư Viện thực lực, thật không phải là hắn có thể tưởng tượng, thiên hạ đệ nhất thư viện, cái tên này thật không phải gọi không. Long Trần còn hiểu hơn đến, người kia tên là Khâu Dương, ngoại hiệu Tiểu Linh Vương, là một vị hiếm thấy linh tu, ngự kiếm chi thuật xuất thần nhập hóa. Thanh Long Bang hai vị bang chủ, một vị là Long Trảo Thủ Triệu Thanh Long, một cái là Tiểu Linh Vương Khâu Dương. Đều là tại ác long vực tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Mà Thanh Long Bang có hai vị này tiên vương cấp cường giả tọa trấn, bang chúng trăm vạn, cường giả như mây, lại không thể xưng bá ác long vực. Tại ác long vực bốn đại thế lực bên trong, Thanh Long Bang chỉ là một cái trong số đó, mặt khác tam đại thế lực, theo thứ tự là Sáp Huyết Minh, Đồ Long Hội cùng Thiết Huyết Dông Binh Đoàn. Bởi vì cùng tồn tại ác long vực xưng bá, bốn đại thế lực ở giữa, thường xuyên bạo phát tranh chấp. Chỉ bất quá bốn đại thế lực, thực lực cơ bản tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia. Bốn đại thế lực bên trong, Thanh Long Bang cùng Đồ Long Hội. Là tử đối đầu, đương nhiên, theo tên trên cũng có thể thấy được đến, hai cái thế lực cường giả, cơ hồ là gặp mặt thì giết, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Bốn đại thế lực, mỗi người có địa bàn của mình cùng trụ sở, mặt ngoài nước giếng không phạm nước sông, nhưng là sau lưng tối tăm thủ đoạn, chưa từng có gián đoạn qua. Giống Long Trần chờ loại này ngoại vực đệ tử, nếu như là nhà giàu đệ tử tới mạo hiểm chơi, phòng thân bảo vật đều không ít, sẽ bị người nơi này coi là dê béo, sát nhân đoạt bảo, là nhìn lắm thành quen sự tình. Nếu như ngoại lai chính là nghèo khó đệ tử, hoặc là muốn liều mạng tăng lên, hoặc là cũng là bị kẻ thù bức đến không đường có thể đi, mới đến đây bên trong bắt buộc mạo hiểm. Muốn là tư chất cũng không tệ lắm, có can đảm liều mạng, những thế lực này cũng sẽ đem bọn họ thu nạp, đến lớn mạnh thế lực của mình. Cho nên, Ác Long vực hội tụ người, đều là một số thủ đoạn độc ác nhân vật, tuy nhiên tu vi không cao, chiến lực không mạnh, nhưng cơ bản đều không phải là cái gì lương thiện tử. Ngoại trừ Thanh Long bang bên ngoài, cái khác tam đại thế lực, cũng đều có tiên vương cảnh cường giả tọa trấn, mà lại còn không chỉ một cái. Dạng này người, nếu như tại khác vực, đều là nhất tông chi chủ nhân vật, lại ở chỗ này trải qua tối tâm sinh hoạt, nghe nói, những người này, đều có không muốn người biết lịch sử. Căn cứ người đàn chủ kia giảng thuật, Tiểu Linh Vương Khâu Dương, là bởi vì làm phạm vào kỵ húy sự tình, bị Lăng Tiêu Thư Viện truy sát, mới trốn tới đây. Mà ban chủ Triệu Thanh Long, đã từng là nhất môn chi chủ, bởi vì đắc tội huyết sát điện, bị huyết sát điện một đêm đồ cửa, cuối cùng chán nản mà chạy, đến sau này, cũng không dám nữa ra ngoài, một mực lưu tại nơi này. Nghe nói nơi này bạo ngược chi khí. Đối sát thủ ảnh hưởng phi thường lớn, huyết sát điện sát thủ, không cách nào thời gian dài ở chỗ này lưu lại, cho nên, nơi này huyết sát điện cường giả là không được. Điểm này, Long Trần ngược lại là minh bạch. Bởi vì sát thủ cơ bản đều tu luyện một loại làm tốc độ máu chảy chậm chạp công pháp, để tốc độ máu chảy trở nên chậm, mà lại nhiệt độ muốn thấp hơn rất nhiều. Huyết dịch làm lạnh, mới sẽ cho người không cảm ứng được khí huyết ba động, dễ dàng hơn ẩn tàng, đồng thời cũng có thể khiến người ta dùng tuyệt đối đầu não đi phân tích lợi và hại, cái gọi là sát thủ máu lạnh. Xưng hô thế này cũng là như thế tới. Mà Ác Long vực tràn đầy khí tức cuồng bạo, sẽ đối bọn hắn sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Không chỉ ảnh hưởng khí huyết, càng sẽ ảnh hưởng thần hồn của bọn hắn, cho nên bọn họ không muốn đặt chân nơi này, Triệu Thanh Long trốn ở chỗ này, là an toàn nhất. Có ý tứ nhất chính là, Thanh Long Bang, Đồ Long Hội, Sáp Huyết Minh cùng Thiết Huyết Dòng Binh Đoàn Tổng Bộ, đều là cùng một chỗ. Bởi vì tại Ác Long Vực, chỉ có một khu vực là tuyệt đối an toàn, cái kia chính là Chiêu Minh Cổ Thành. Nói là cổ thành, trên thực tế là một mảnh cổ thành di chỉ. Lúc đầu kiến trúc đã sớm sụp đổ. Không nhìn thấy bộ dáng lúc trước. Không biết vì cái gì, mảnh này cổ thành di chỉ, là ma thú nhóm không dám vào xâm khu vực, thậm chí ngay cả tới gần cũng không dám. Dù là có người trêu chọc tiên vương cấp ma thú, chỉ cần trốn vào Chiêu Minh cổ thành phạm vi, những ma thú kia cũng không dám đuổi theo, cuối cùng chỉ có thể yên lặng rời đi. Chiêu Minh cổ thành, bị phân chia đông nam tây bắc bốn cái khu vực, phân biệt từ bốn đại thế lực chiếm cứ, giữa lẫn nhau cũng không vãng lai. Bốn đại thế lực đều tự giác tuân thủ một cái quy định, cái kia chính là mặc kệ có cừu hận gì, tuyệt đối không tại bên trong tòa thành cổ động thủ. Bởi vì bọn hắn không biết, là cái gì, chấn nhiếp nơi này ma thú, vạn nhất trong thành đại chiến, đem vật kia làm hỏng, đến lúc đó ma thú xâm lấn báo thù, tất cả mọi người đến chết. Cho nên, Chiêu Minh cổ thành bên trong, miễn cưỡng tính toán là hòa bình. Trên cơ bản không người nào dám ở chỗ này động thủ, bởi vì ai đều không muốn chết. Trên đường, Bạch Tiểu Nhạc bắt một đầu gió táp ưng, toàn lực phi hành một ngày một đêm, bay cái kia gió táp ưng đều muốn thổ huyết, rốt cục phía trước thấy được một mảnh cổ thành cái bóng. Quả nhiên, làm Long Trần thấy được cổ thành cái bóng, Bạch Tiểu Nhạc gãi đầu kia gió táp ưng. Đánh chết cũng không bay, không còn dám hướng về phía trước tới gần một bước, mặc cho Bạch Tiểu Nhạc làm sao bức bách cũng vô dụng. Nể tình nó cho mang theo đường, Bạch Tiểu Nhạc trực tiếp đưa nó đem thả, vị kia Thanh Long Bang đàn chủ vẻ mặt cầu xin, tiếp tục phía trước dẫn đường, theo tiến lên, phía trước cây cối biến đến thưa thớt lên. Địa thế cũng biến thành bằng phẳng, theo trong bụi cỏ, ẩn ẩn có thể nhìn đến cổ đại gạch xanh, bây giờ những thứ này gạch xanh, mọc đầy rêu, yên tĩnh nằm ở nơi đó, dường như tại nói cái gì đó. Đi đến cổ thành biên giới, Long Trần bọn người cảm thấy một loại không hiểu vẻ bi thương. Long Trần, Tần Phong, Tề Vũ đồng thời thân thể chấn động, liếc nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Loại kia cảm giác, bọn họ từng có qua, đó là tại Thiên Võ Đại Lục thời điểm, nhìn lấy khúc kiếm anh, lão đầu tử, Lăng Vân Tử, Hồ Phong bọn người nguyên một đám vẫn lạc lúc, loại kia bất lực tuyệt vọng, chỉ cầu chiến tử, cùng bọn hắn cùng một chỗ an nghỉ bi thương. Nhìn tới nơi này là một tòa có cố sự cổ thành. Long Trần nhìn lấy hoang vu cổ thành di chỉ, không khỏi thở dài nói. Người nào? Long Trần bọn người vừa mới xuất hiện, phía trước truyền đến tiếng hò hét. Long Tam gia đại giá quang lâm, gọi các ngươi Thanh Long bang bang chủ đi ra dập đầu nghênh đón. Không giống nhau Long Trần đáp lại, Bạch Tiểu Nhạc đã không kịp chờ đợi kêu to, hắn lúc đó không sao cả, toàn bộ di chỉ bên trong, vô số bóng người xuất hiện. Khẩu khí thật lớn, tiểu bối, thật xa đến, chính là vì muốn chết à. Hư lạnh một tiếng truyền đến, mênh mông khí tức bốc lên, một đám người hướng bên này đi tới. Chương 3278, người có ý kiến. Theo gầm thét thanh âm truyền đến, Long Trần thấy được Thanh Long bang lão đại, Thanh Long bang bang chủ Triệu Thanh Long. Triệu Thanh Long dáng người cũng không cao, nhưng là dị thường tráng kiện, hắn nửa bên mặt trên, có một đầu thật dài vết sẹo, xương gò má cũng lõm một khối. Nghe nói, cái kia vết sẹo là bị huyết sát điện sát thủ lưu lại, lúc ấy cái kia chủy thủ là thẳng đến mi tâm mà đến, bị hắn tránh qua, tránh né. Nguyên bản thì tướng mạo có chút dữ tợn Triệu Thanh Long, tại vết sẹo này phụ trợ dưới, càng thêm hung lệ khủng bố, một đôi mắt, giống như khát máu mãnh thú. Làm cho người nhìn lấy đều cảm thấy sợ hãi, toàn thân hắn sát khí tràn ngập, giống như có lẽ đã thâm nhập cốt tủy chỗ sâu, cho người ta một loại hung hãn vô tình, giống như mãnh thú cảm giác. Tại Triệu Thanh Long bên cạnh, thì là một vị thân thể thon dài, gánh vác trường kiếm, khuôn mặt coi như không tệ trung niên nam tử. Người này cũng là Thanh Long bang nhị bang chủ, Lăng Tiêu thư viện kẻ bị ruồng bỏ, ngoại hiệu Tiểu Linh Vương Khâu Dương, đứng tại Triệu Thanh Long bên cạnh, cái này người đứng thứ hai, bộ dáng tựa hồ thuận mắt rất nhiều. Bất quá Long Trần nhìn đến cái kia cái trung niên nam tử, thì nhận ra gia hỏa này, tuyệt đối không phải vật gì tốt, mặt ngoài nhân ma cẩu dạng, nhưng là từ ánh mắt của hắn chỗ sâu, Long Trần có thể nhìn đến, gần như vặn vẹo linh hồn. Tại phía sau hai người, là mấy ngàn Thanh Long bang cường giả, đều là thần quân cảnh cường giả, không thể không nói, như thế quy mô, tại khác vực, tuyệt đối là siêu cấp tông môn tồn tại. Mà lại người nơi này, trên thân đều chảy xuôi theo bạo ngược huyết dịch, cũng không biết là bị nơi này khí tức xâm nhiễm, vẫn là vốn là bọn họ thì như thế khát máu dễ giết. Hiển nhiên, những cái kia chạy trốn Thanh Long bang chúng đã thông qua bí pháp, đem tin tức truyền đưa cho Thanh Long bang. Bọn họ cũng biết Long Trần bọn người là ngoại vực tới. Phanh, Tần Phong tại cái kia Thanh Long bang đàn chủ trên mông đá một chân, đem hắn đá bay ra ngoài, một đường lăn lộn đến Triệu Thanh Long trước mặt. Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, chúng ta nói qua, chỉ cần an tâm dẫn đường, lưu ngươi một cái mạng chó, hiện tại tất cả mọi người thực hiện hứa hẹn. Long Trần thản nhiên nói. Lăng Tiêu thư viện người. Tiểu Linh Vương Khâu Dương, nhìn đến Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc phục sức. Trong mắt hơi híp, ánh mắt chỗ sâu mang theo một vệt âm trầm sát ý. Không sai, bản thân chính là Lăng Tiêu thư viện thứ bảy phân viện viện trưởng, hôm nay tới nơi này, cũng là thanh lý môn hộ, lấy ngươi đầu chó. Ta thích đơn giản trực tiếp, làm gì? Là chính ngươi đem đầu chặt đi xuống, đưa đến trước mặt ta, vẫn là ta đi tự mình chặt. Bạch Tiểu Nhạc lấy ra một cái ghế, Long Trần đặt mông ngồi ở phía trên, bắt chéo hai chân. Liếc mắt nhìn Tiểu Linh Vương Khâu Dương nói ha ha ha. Tiểu Linh Vương Khâu Dương ngửa mặt lên trời cười to, trong thanh âm tràn đầy trào phúng, dường như nghe được chuyện cười lớn, thứ bảy phân viện. Còn viện trưởng? Ngươi muốn cười chết ta à? Lăng Tiêu thư viện phân viện. Sớm liền trở thành lịch sử. Bây giờ Lăng Tiêu thư viện, sớm đã là hoa cúc xế chiều, bất cứ lúc nào cũng sẽ điêu linh. Ngươi lại còn tự xưng là mấy chục triệu năm trước phân viện viện trưởng. Ngươi là ngu ngốc à? Mấy ngàn vạn năm? Lâu như vậy à? Long Trần sững sờ, hắn còn thật không biết, Lăng Tiêu thư viện phân viện đã hủy diệt mấy ngàn vạn năm. Ngươi liên tục điểm lịch sử cũng không biết, thế mà còn giả mạo Lăng Tiêu thư viện viện trưởng. Quả thực thì là muốn chết. Tiểu Linh Vương Khâu Dương một mặt cười lạnh. Ba, ngay tại hắn cười lạnh thời khắc. Bỗng nhiên thấy hoa mắt. Long Trần một cái tát mạnh quất trên mặt của hắn, lập tức giận dữ hét, ai để ngươi cười, lão tử cũng là viện trưởng, con mẹ nó ngươi có ý kiến. Nguyên bản khoảng cách song phương không hơn trăm trượng, hiện lên đàm phán tư thế, chẳng ai ngờ rằng, ngồi trên ghế long trần, bỗng nhiên bạo khởi xuất thủ. Kết quả một tiếng bạo hưởng, tiểu linh vương Khâu Dương bị long trần quất một cái tát mạnh, như là như con thoi bay rớt ra ngoài. Máu tươi vẩy ra thời khắc, ẩn ẩn có thể nhìn đến có mười mấy cái răng bay ra, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, tiểu linh vương Khâu Dương bị đánh bay ra thật xa. Đứng ở sau lưng hắn người, bị đụng bay một mảng lớn, nguyên một đám máu tươi cuồn phúng, xương cốt đứt gãy, chật vật vạn phần. Hết thảy phát sinh quá đột nhiên, Thanh Long Bang người đứng thứ hai, đường đường tiên vương cảnh cấp cường giả, lại bị người trước mặt mọi người bạc tai. Thì liền Triệu Thanh Long cũng bị giật nảy mình, hết thảy đều quá nhanh, chờ hắn chuẩn bị xuất thủ lúc, Long Trần người đã tự như tia chớp, quay trở về chỗ ngồi của mình, thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Người Triệu Thanh Long vừa sợ vừa giận, ngay từ đầu hắn cũng không có đem Long Trần bọn người để vào mắt. Hắn còn đang tính toán, đây có phải hay không là đồ Long Hội âm mưu. Kết quả Long Trần vừa ra tay, hắn nhất thời sắc mặt thay đổi, lấy tu vi của hắn, vậy mà đều không thấy rõ Long Trần động tác ra tay, nếu như không phải mới vừa một bàn tay, mà chính là một đao hoặc là một kiếm, cái kia Khâu Dương còn có mệnh ở đó không? Triệu Thanh Long bị hù dọa, nhưng là hắn cũng đánh giá cao Long Trần. Long Trần tác tai tử một chiêu này, cơ hồ tất trúng nguyên nhân là không chứa sát khí, càng không phải là trí mạng chiêu số, chỉ cần khoảng cách đầy đủ, xuất thủ rất nhanh, người khác căn bản không sinh ra cảm ứng. Nhưng là nếu như dùng binh khí, hoặc là vận dụng bản nguyên chi lực, ý niệm dẫn đạo dưới, tất nhiên sẽ sinh ra sát cơ, làm đối phương sinh mệnh bị uy hiếp thời điểm, tất nhiên sẽ sinh ra cảm ứng, cho nên tác tai tử có thể, giết người, là không được. Bất quá ngoại nhân nhưng không biết, còn tưởng rằng Long Trần có thể như thế tùy ý quất người cái tát, liền có thể tùy ý lấy tính mạng người ta, không thể không nói, Long Trần một chiêu này, là phi thường dọa người. Phốc tiểu linh vương Khâu Dương, từ dưới đất bò dậy, một ngụm máu tươi cuồn phúng, mọi người lại nhìn hắn lúc, không khỏi một tiếng kinh hô. Chỉ thấy tiểu linh vương Khâu Dương đầu đều bị đập bẹp, phía trên in một cái đại thủ ấn, xem ra nhìn thấy mà giật mình, Long Trần một cái bàn tay. Kém chút đem đầu của hắn đập nát. Nghĩ không ra, linh tu nhục thân như thế yếu đuối. Long Trần chính mình cũng sững sờ, vừa mới muốn là lại dùng một chút xíu lực, có lẽ liền có thể trực tiếp bắt hắn cho đập chết rồi. Muốn chết, tiểu linh vương Khâu Dương, vận lực khôi phục thương thế, hắn khuôn mặt vặn vẹo, trong đôi mắt tất cả đều là ác độc quang mang, hai tay ở trước ngực hợp lại, vừa muốn kết ấn. Chờ một chút, Triệu Thanh Long lại ngăn trở hắn. Triệu Thanh Long lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, bằng hữu, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao muốn nhằm vào chúng ta? Bằng hữu trẻ tuổi như vậy, cũng không muốn bị người làm vũ khí sử dụng, đến lúc đó hối hận không kịp. Triệu Thanh Long dù sao từng là nhất môn chi chủ, cũng không phải là chỉ riêng sẽ rất thích tàn nhẫn tranh đấu người, hắn cảm thấy Long Trần đợi người tới đến quá đột nhiên, cái này sau lưng khả năng có âm mưu gì? Mà lại, hắn cũng nhìn ra được, Long Trần bọn người trẻ tuổi như vậy, thì dám xông vào ác long vực, đối mặt nhiều như vậy cường giả, vẫn như củ khí định thần nhàn. Ánh mắt chỗ sâu bình tĩnh cùng lạnh lùng, không thể là giả đi ra. Đó là chân chính cường giả tự tin, loại kia khí chất cùng những cái kia mới ra đời làm càng làm bậy nhóm cũng không đồng dạng, cho nên hắn không thể không thận trọng, muốn hỏi rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bị người nào làm vũ khí sử dụng a? Triệu Thanh Long, ngươi là càng sống vượt vô dụng, càng sống vượt sợ chết, chẳng lẽ ngươi cho rằng tiểu huynh đệ này là thụ ta châm ngòi mới tới tìm ngươi à? Đúng lúc này, một cái lại ngọt lại dính thanh âm truyền đến, chỉ thấy một cái vóc người thước tha, gánh vác song câu nữ tử. Đứng trên hư không, khinh thường nhìn lấy Triệu Thanh Long. Long Trần nhìn đến nữ tử kia, mỉm cười, nhìn nàng lối ăn mặc này, hắn biết thân phận của cô gái này. Chương 3279, Thanh Lý Môn Hộ. Nữ tử này, nhìn qua chừng 30, người mặc bó sát người váy da, trước ngực nửa lộ, da thịt tuyết trắng, ngọn núi hiểm trở khe rảnh, nhìn một cái không sót gì. Dáng người thước tha, ngực nở mông cong, nàng thật giống như thành thục đào mật, khiến người ta hận không thể cắn một cái, nhất là trong ánh mắt nàng, phản phất có một thanh móc, có thể đem người hồn đều câu đi. Bất quá, cái này cực điểm dụ hoặc nữ nhân. Lại là một cái thủ đoạn độc ác nhân vật, ác long vực bốn đại thế lực một trong, đồ long hội hội trưởng, nàng có một cái dịu dàng tên, Khương Vũ Hà. Trong mưa hoa sen, dáng dấp yểu điệu, làm lòng người sinh thương tiếc, chỉ bất quá, nàng đoá này hoa sen cũng không có như vậy mảnh mai, lá sen phía dưới, ẩn giấu đi gai độc, là muốn mạng người, không người dám tới gần. Có thế tại ác long vực chống lên một mảnh bầu trời, càng cùng thanh long bang như nước với lửa, chém giết nhiều năm, lại vẫn đứng vững không ngã, có thể thấy được nữ nhân này cũng không đơn giản. Cùng là tiên vương cảnh cường giả, khí tức của nàng muốn so Triệu Thanh Long càng mạnh một tia, mà lại tại phía sau của nàng, vậy mà theo một vị tiên vương cường giả, cùng hai vị nửa bước tiên vương cảnh cường giả. Khương Vũ Hà vừa xuất hiện, Thanh Long bang các cường giả, nhất thời khẩn trương lên, nguyên một đám vận sức chờ phát động, mặc dù mọi người đều có quy định bất thành văn, không thể tại cổ thành bên trong di tích động thủ, nhưng là người nào cũng không thể đem mạng của mình, giao phó cho quy định này. Tiểu huynh đệ, ngươi đây là muốn tìm Thanh Long bang phiền phức a? Tỷ tỷ ủng hộ ngươi nha. Khương Vũ Hà nhìn lấy Long Trần, mỉm cười, nũng nịu nói. Làm sao ủng hộ ta? Ngươi sẽ giúp ta diệt Thanh Long bang a? Long Trần cũng cười, thản nhiên nói. Ai u, ngươi muốn diệt Thanh Long bang, còn cần tỷ tỷ xuất thủ a? Ta cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Không bằng ngươi giết bọn hắn hai cái, thu phục Thanh Long bang. Ngươi tới làm ban chủ, tỷ tỷ cho ngươi thị tẩm làm ấm giường, đến lúc đó ngươi nắm giữ hai thế lực lớn, chẳng phải là càng tốt hơn. Khương Vũ Hà hướng Long Trần nháy mắt mấy cái, cười mỉm mà nói. Không thể không nói, Khương Vũ Hà dáng điệu không tệ, mà lại dáng người bốc lửa, tràn đầy thành thục mị lực, bất kỳ nam nhân nào đều sẽ vì nàng tim đập thình thịch, nàng có thể làm nam nhân tối nguyên thủy dục vọng. Bất quá, Long Trần là ai? Bên người hồng nhan tri kỷ, cái nào không phải thiên tư quốc sắc? Cái nào không phải phong hoa tuyệt đại? Đối với loại nữ nhân này, Long Trần cơ hồ đã miễn dịch. Long Trần cười mỉm mà nhìn xem Khương Vũ Hà, biết Khương Vũ Hà tâm cơ rất sâu, vậy mà dùng loại phương thức này đến sò xét hắn. Long Trần vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên bên hông hơi hơi đau xót, nguyên lai Bạch Thi Thi gặp Long Trần cùng cái kia Khương Vũ Hà mắt đi mày lại, có chút tức giận. Thân thủ bóp hắn một chút, Long Trần nhất thời không còn gì để nói. Khương Vũ Hà thấy được Bạch Thi Thi tiểu động tác, khanh khách một trận yêu kiều cười, tiểu muội muội, ngươi dạng này là không được. Nam nhân mà, đều là giả tính, không cách nào khống chế, dù là trong nhà kiều thê đẹp như tiên nữ. Vẫn như cũng muốn nếm thử món ăn dân giả. Lại nói, ta chỉ nói là thị tẩm, lại không nói gả cho hắn, ngươi vì cái gì kích động như thế đâu. Im ngay. Người nào kích động? Bạch Thi Thi khuôn mặt băng lãnh, nàng chỉ là bất mãn Long Trần cùng nữ nhân này mắt đi mày lại, trừng trị một chút Long Trần, bây giờ bị nữ nhân này nói đến ngay thẳng như vậy, nhất thời trên mặt có chút nhịn không được rồi. Thật tốt, ta im ngay chính là, tỷ tỷ chỉ là cùng các ngươi mở cái trò đùa, bất quá bất kể như thế nào, nếu như cần muốn giúp đỡ, cứ mở miệng nha. Khương Vũ Hà hì hì cười một tiếng, không có chút nào sinh khí. Sau đó cứ như vậy đứng ở nơi đó xem náo nhiệt. Lúc này Long Trần cũng cảm ứng được nơi xa có cường giả đang dòm ngó, hẳn là mặt khác hai cái thế lực cũng từ một nơi bí mật gần đó quan sát, chỉ bất quá đám bọn hắn cùng Thanh Long Bang không có lớn như vậy mâu thuẫn, cũng không giống Đồ Long Hội như thế, trực tiếp nhảy ra cười trên nỗi đau của người khác. Triệu Thanh Long sắc mặt âm trầm, hắn không nắm chắc được Long Trần đến cùng là lai lịch gì, nhưng là nghe Khương Vũ Hà ngữ khí, bọn họ cũng không nhận ra. Điểm này ngược lại để hắn hơi an tâm một số. Đã mọi người vốn không quen biết. Các hạ vì sao đến khiêu khích ta Thanh Long Bang, dù sao vẫn cần một cái lý do đi. Triệu Thanh Long nói, Long Trần cười hắc hắc, lý do. Muốn Long lý do à, ta lần này đến ác Long vực, là chuẩn bị làm một kiện đại sự kinh thiên động địa. Ta muốn thu phục mất đất, tìm về thất lạc thứ bảy thư viện, nhưng là ta căn bản không biết thứ bảy thư viện ở nơi nào, cho nên... Đi tới nơi này, ta cần tìm mấy cái đối tác. Không phải sao, trùng hợp các ngươi Thanh Long bang thằng cờ hó đắc tội ta, ta thì đã tìm tới cửa. Sau đó lại may mắn thế nào đụng phải ta Lăng Tiêu thư viện phản đồ, ta cảm thấy đây là dương danh lập vạn. Chấn nhiếp các ngươi cơ hội thật tốt, làm thịt tiểu linh vương Khâu Dương, đã có thể thanh lý môn hộ, lại có thể giết gà dọa khỉ, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, một hòn đá ném hai chim, nhất tiễn song điêu. Vô tri tiểu bối, ngươi cái này là muốn chết. Tiểu Linh Vương Khâu Dương giận dữ, Long Trần ngữ khí phách lối cùng cực, lại đem hắn làm thành lập uy công cụ, đây quả thực là không thể chịu đựng được khuất nhục. Tìm không muốn chết, trễ giờ lại nói, trước đừng đánh đoạn ta, dễ cho ta nói hết. Ta biết, còn có mấy vị đương gia, ở phía xa dự thính, ta thì nói trắng ra, ta tới nơi này. Về sau các ngươi liền phải nghe ta. Long Trần chậm rãi nói, Triệu Thanh Long tức giận cười, hắn sống lâu như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế người, hôm nay xem như thêm kiến thức. Nghe ngươi. Dựa vào cái gì? Triệu Thanh Long trên mặt hiện ra một vệt khinh thường, hắn kiên kỵ Long Trần, là kiên kỵ Long Trần lực lượng sau lưng, nhưng là nghe Long Trần phách lối khẩu khí, tự hồ cũng không có cường giả chỗ dựa, hắn lá gan nhất thời lớn lên. Đầu óc ngươi bên trong phải là Đại Phân A. Nơi này là Ác Long Vực, đều dựa vào nắm đấm nói chuyện, ngươi nói ta dựa vào cái gì? Long Trần trên dưới nhìn thoáng qua Triệu Thanh Long. Thật giống như nhìn một kẻ ngu ngốc một dạng, sau đó vừa nhìn về phía một mặt âm trầm, sát ý tràn ngập Tiểu Linh Vương Khâu Dương, uy, người trẻ tuổi, nếu như ta tự mình hướng ngươi động thủ, đó là khi dễ ngươi, giết ngươi, ngươi cũng không phục. Vì để cho ngươi bị chết tâm phục khẩu phục, ta an bài cho ngươi một cái đối thủ, chỉ cần ngươi ở trong tay nàng chống nổi 10 chiêu, ta thì tha cho ngươi một cái mạng chó. Long Trần nói xong, đối Bạch Thi Thi hơi liếc mắt ra hiệu, Bạch Thi Thi rất phối hợp đi ra, nhìn lấy Tiểu Linh Vương Khâu Dương lạnh lùng thốt, tên của ngươi ta nghe qua, ngươi là một lần bí cảnh lịch luyện bên trong. Đồ sát đồng môn, đoạt lấy bảo vật, mới có thể bị thư viện xóa tên. Thư viện đối ngươi ban bố tuyệt sát lệnh, lại không nghĩ rằng ngươi trốn đến nơi này, hôm nay, ta đại biểu thư viện, thanh lý môn hộ. Tuy nhiên Long Trần đọc qua không ít sách, nhưng là liên quan tới thư viện một số lịch sử, nhất là một số mịt mờ lịch sử, Bạch Thi Thi biết đến so Long Trần nhiều, cho nên, khi biết được Tiểu Linh Vương Khâu Dương thân phận về sau, nàng liền đã làm quyết định, nhất định phải đem chém giết. Ha ha ha! Tiểu Linh Vương Khâu Dương, giận quá thành cười, âm thanh chấn trời cao, toàn thân xuất hiện sóng gợn trong suốt. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt phóng thích ra, không gian trong nháy mắt biến đến ngưng động. Một đám không biết trời cao đất rộng ngu ngốc, hôm nay thì để cho các ngươi biết, các ngươi bất quá là một đám ếch ngồi đáy giếng. Ông Khâu Dương hai tay kết ấn, sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ, ngay tại trường kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, hư không bên trong, vô tận trường kiếm hiện lên, tạo thành vô biên kiếm hải, sắc bén mũi kiếm chỉ hướng Bạch Thi Thi, sắc bén khí tức, cắt đứt hư không. Bạch Thi Thi lạnh lùng nhìn lấy Khâu Dương, tay ngọc chậm rãi sờ về phía chui kiếm, con người xinh đẹp bên trong. Nổi lên kim sắc đường vân, trường kiếm trong tay của nàng dường như bắt đầu sống lại, một cổ sắc bén sát ý, trong nháy mắt bạo phát. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3280, một kiếm trảm tiên vương. Bạch Thi Thi toàn thân kim quang cuốn quanh, sau lưng dị tượng chi chủng, một tôn hoàng kim thần nữ hiện lên, cùng nàng dung hợp, nàng lúc này, tôn quý, ung dung, thần thánh không thể khinh nhờn. Đối mặt một vị tiên vương cảnh cường giả, Bạch Thi Thi không có bất kỳ cái gì giữ lại, kim chi lực vận chuyển tới cực hạn, lấy nàng làm trung tâm, phương viên mấy vạn dặm thế giới, dường như bị giác lên hoàng kim. Bạch Thi Thi trường kiếm trong tay hơi hơi rung động, phía trên phù văn dường như sống lại, bắt đầu ở trên vỏ kiếm vừa đi vừa về du tẩu. Đây là sau đó Cửu Châu Đại Hội về sau. Long Trần lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Thi Thi toàn lực bạo phát, Bạch Thi Thi kim chi lực thật là đáng sợ, một khi bạo phát, thiên đạo chi lực tự động gia trì. Bạch Thi Thi thật giống như một vòng kim sắc mặt trời, chiếu sáng toàn bộ thế giới, trong nháy mắt đó, thì liền Khương Vũ Hà, Triệu Thanh Long cùng những cái kia cũng không hề lộ diện các cường giả, đều trong lòng run lên, bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế kim chi lực. Khâu Dương càng là biến sắc, hắn bỗng nhiên cảm giác được không ổn, không biết vì cái gì, một cổ khó có thể áp chế hoảng sợ tại trong lòng hắn dâng lên. Ông Khâu Dương bỗng nhiên thủ ấn biến đổi, hắn sau lưng hàng tỷ thanh linh kiếm, trong nháy mắt hội tụ thành một dòng lũ lớn, thẳng đến Bạch Thi Thi chém tới. Vốn là khu vực này là không thể động thủ, hắn sáng ra khí thế là vì áp chế Long Trần phách lối khí diễm, chiến đấu chân chính, cần phải ở ngoại vi tiến hành. Thế nhưng là hắn đã đợi không kịp, sớm phát động công kích, lúc này Bạch Thi Thi khí tức còn tại tăng lên, hắn muốn đánh gãy Bạch Thi Thi tụ lực. Hắc, trường kiếm màu vàng ống ra khỏi vỏ, kim quang động xuyên qua bầu trời, kim kiếm chém xuống, xuyên qua kiếm hải dòng nước lũ. Đi ngược dòng nước, thẳng đến Khâu Dương chém xuống. Hàng tỷ trường kiếm tạo thành dòng nước lũ, bị kiếm khí màu vàng ống bổ ra, kim sắc thần huy, chôn vùi tất cả trường kiếm. Trường kiếm kia tại kim kiếm trước mặt, lộ ra không chịu được như thế một kích, ầm vang sụp đổ. Tại oanh minh tiếng nổ vang bên trong, bỗng nhiên kim quang thu liễm, một tiếng kêu khẽ, Bạch Thi Thi trường kiếm vào vỏ, giữa thiên địa kim quang cũng trong nháy mắt biến mất. Bạch Thi Thi trên người kim quang thối lui, lộ ra vốn là khuôn mặt, nàng khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Tần Phong bọn người giật nảy cả mình. Bạch Thi Thi vậy mà thụ thương, chẳng lẽ Bạch Thi Thi liền Khâu Dương một chiêu đều không tiếp nổi à? Cần gì chứ? Coi như nó đã nhận ngươi làm chủ nhân, lực lượng của nó vẫn như cũ không phải ngươi có thể khống chế, đã thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Long Trần duỗi tay vịn lung lay sắp đổ Bạch Thi Thi, biết một kiếm kia rút khô nàng tất cả kim chi lực. Phải biết, đây chính là vương khí, giới vương cường giả mới có thể chế tạo thần binh, nàng một cái nho nhỏ tứ cực cảnh gà mờ, làm sao có thể khống chế được. Bạch Thi Thi vậy mà nếm thử đi kích hoạt vương khí phù văn, kết quả chỉ có một cái vương khí phù văn bị kích hoạt. Một kích sau đó, rút khô nàng tất cả lực lượng, không có dư lực chống cự lực phản chấn, thụ thương là tất nhiên. Long Trần đút cho Bạch Thi Thi một viên đan dược, Bạch Thi Thi sắc mặt mới thoáng chuyển biến tốt đẹp xuống tới, Long Trần vịn nàng ngồi tại trên vị trí của mình. Lúc này mọi người nhìn về phía Khâu Dương, chỉ thấy Khâu Dương đứng ở nơi đó, ngốc đứng bất động. Răng rắc, trường kiếm trong tay của hắn bỗng nhiên cắt ra, rơi trên mặt đất, hóa thành một chỗ bột kim loại, mà cả người hắn, theo mi tâm đến bụng dưới, có kim sắc quang mang lộ ra. Mọi người một mặt hoảng sợ nhìn lấy Khâu Dương. Bọn họ lúc này mới phát hiện, Khâu Dương sớm đã không còn linh hồn ba động, hắn đã chết. Oanh, Khâu Dương thân thể bỗng nhiên vỡ vụn ra, hắn thật giống như một tôn tràn đầy kim sa pho tượng, sau khi ngã xuống đất, kim sắc bột phấn rơi lạ tả trên đất. Những cái kia kim sắc bột phấn chậm rãi dung nhập đại địa, cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng, nhưng là tại Ác Long vực hoành hành không sợ Khâu Dương, cứ như vậy bị giết. Không chỉ là Triệu Thanh Long, thì liền Khương Vũ Hà ánh mắt chỗ sâu, cũng đều hiện lên ra một vệt vẻ sợ hãi. Một kiếm này, người nào tiếp người nào chết, một cái nho nhỏ tứ cực cảnh gà mờ, tại sao có thể có như thế lực lượng hủy thiên diệt địa? Phải biết, Tiểu Linh Vương Khâu Dương trong tay cái kia thanh linh kiếm, cũng là vương khí cấp bậc, mặc dù là vương khí cấp bên trong thứ phẩm, nhưng đó cũng là vương khí, lại bị chặt đứt, trắng như vậy Thi Thi trong tay thanh trường kiếm kia, đến cùng là cấp bậc gì? Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều yên lặng, ào ào nhìn về phía sắc mặt tái nhợt, chính đang khôi phục Bạch Thi Thi, người trong mắt người đều mang vẻ kiêng dè. Triệu Thanh Long, Tiểu Linh Vương Khâu Dương chết rồi. Ta bằng hữu cũng tạm thời đã mất đi chiến lực, người có muốn thử một chút hay không, cho người cái này đồng bọn báo thù. Long Trần đem cái ghế của mình nhường cho Bạch Thi Thi, lại lấy ra một cái ghế, lười biếng ngồi xuống, thản nhiên nói. Triệu Thanh Long sắc mặt khó coi, trong lòng của hắn thầm giận, làm sao xui xẻo như vậy, người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống, trận này tai họa tới quá bỗng nhiên, làm sao lại buông xuống trên đầu hắn đây. Tuy nhiên Bạch Thi Thi thụ thương, tạm thời đã mất đi chiến đấu lực, thế nhưng là Long Trần quá bình tĩnh đến có chút dọa người. Hắn căn bản không dám thừa cơ bạo khởi giết người, hắn bị Long Trần khí tràn trấn trụ. Dù sao, chỉ cần không phải mù lòa, cũng có thể thấy được, Long Trần mới là đầu mục của bọn hắn, có thể làm đầu mục, khẳng định là mạnh nhất, hắn sống nhiều năm như vậy, đi qua vô số sóng gió, lúc này vậy mà không biết nên làm gì bây giờ. Bằng hữu, ngươi đến cùng muốn thế nào? Cứ ra tay đi, nếu như ngươi thật khinh người quá đáng, ta Triệu Thanh Long tất nhiên gạch ngói cùng tan, cùng lắm thì cá chết rách lưới. Triệu Thanh Long lạnh lùng thốt. Câu nói này theo Triệu Thanh Long trong mồm nói ra, người có chút đầu óc đều nghe ra được. Hắn đây là sợ, hắn không có ý định cho Khâu Dương báo thù, chỉ cần Long Trần không đuổi tận giết tuyệt, sự kiện này coi như qua. Ai ô ô, nghĩ không ra Quát Tháo Phong Vân Thanh Long bang bang chủ. Vậy mà cũng có chó vẫy đuôi mừng chủ một ngày a, ta nhớ được các ngươi là kết bái huynh đệ, lúc ấy còn nói cái gì không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày a. Làm sao, huynh đệ ngươi đều đã chết, Ngươi không có ý định một chết tự tử, đến một đoạn giang hồ giai thoại à? Khương Vũ Hà gặp Triệu Thanh Long chịu thua, lập tức bỏ đá xuống giếng, một mặt vẻ trào phúng. Khương Vũ Hà mà nói, tức giận đến Triệu Thanh Long sắc mặt tái xanh, nhưng là Long Trần một nhóm người này quá kinh khủng, hắn căn bản đoán không ra Long Trần nội tình, không dám có hành động. Đối mặt Khương Vũ Hà trào phúng, Triệu Thanh Long hận ở trong lòng, lại không cách nào phản bác, hắn giả giả không nghe thấy, mà chính là nhìn về phía Long Trần. Gặp Triệu Thanh Long không có trực tiếp động thủ, Long Trần cười hắc hắc nói, thật không hổ là đứng đầu một bang, hiểu được xu các tị hung, có thể đè ép được hỏa khí, mới có thể sống đến lâu dài hơn. Điểm này ta không bằng ngươi, tốt a. Tiểu Linh Vương Khâu Dương đã chết, ta viện trưởng này cũng coi là thanh lý môn hộ, mà lại cũng làm được giết gà dọa khỉ. Người khác ưa thích tiên lễ hậu binh, ta cùng người khác thói quen không giống nhau, ta là tiên binh hậu lễ, đã người cũng đã giết, mọi người thì cùng một chỗ ngồi xuống nói một chút, ta có một vụ làm ăn lớn, muốn hợp tác với các ngươi. Mặt khác, hai vị đương gia, các ngươi nhìn lâu như vậy, có phải hay không cũng nên đi ra gặp mặt một lần rồi. Long Trần câu nói sau cùng, là hướng về phía Chiêu Minh Di chỉ bên trong kêu, nói cho Sáp Huyết Minh cùng Thiết Huyết Dòng binh đoàn thủ lĩnh nghe. Gặp mặt. Xin lỗi, ngươi chỉ sợ không có tư cách kia. Bên trong tòa thành cổ truyền đến một tiếng khinh thường cười lạnh, để Tần Phong đám người sắc mặt trầm xuống, lại còn có người không biết tốt xấu. Long Trần cười, từ trên ghế đứng lên, thản nhiên nói, ta đếm ba tiếng, nếu như các ngươi không ra, từ nay về sau, Ác Long vực không còn có Sáp Huyết Minh cùng Thiết Huyết Dòng binh đoàn. Long Tam gia cuộc đời chưa bao giờ nói qua một câu nói suông, nếu như không tin, các ngươi có thể thử một chút. Một.